Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay theo cái sám hối thường kỳ, chúng ta sẽ trở lại với bộ môn Kinh Pháp Cú. Nhưng mà xin thưa các vị học Kinh Pháp Cú bây giờ có ngán chưa? Hả? Giờ không muốn học kinh khác không? Muốn đổi kinh mới không? Hả? Hay là học cho hết rồi học kinh khác? Nếu mà các vị học vậy là cái lòng học của các vị cầu học rất là tốt, kiên nhẫn. Tại vì tôi sợ các vị học một vài bộ kinh các vị ngán. Thì nó có một bài bộ kinh rất là cũng hấp dẫn, vừa học và vừa hiểu một cái cách mà từng phạm vi một. Đó là kinh Bách Dụ, 100 thí dụ của Đức Phật để chỉ cho 100 tình huống khác nhau trong cái vấn đề tu tập của con người. Thì thôi bây giờ chúng ta học Kinh Pháp Cú theo dạng chọn lọc đi ha. Thì trong đây nó có những cái câu mà bị trùng, hoặc là những cái câu mà chúng ta thấy đơn giản quá thì chúng ta cứ lướt qua, rồi phần còn lại chúng ta có thể về nhà chúng ta tự tham khảo lấy để chúng ta hiểu thêm. Còn những câu nào cần thiết chia sẻ sâu sắc hay là cần khó một chút thì tôi sẽ chia sẻ với tất cả các vị. Chúng ta học như vậy thì chúng ta sẽ học nhanh hơn, vì tổng cộng ở Kinh Pháp Cú là 423 câu mà chúng ta hình như học mới được có 120 câu à, nghe không? 125 câu, nhớ kỹ dữ à. Thôi bây giờ ba câu còn lại của cái phẩm mà phẩm ác đó chúng ta cho qua đi, tại vì cái phẩm ác cái ba câu sau là tôi dẫn chứng rất nhiều trong nhiều bài giảng, tôi đã dẫn cho các vị nghe về cái này. Thì bây giờ chúng ta có thể qua phẩm đau trượng. Rồi sau cái phẩm đao trượng này nếu chúng ta học thấy đơn giản quá cũng không có gì cần thiết lắm thì chúng ta sẽ tiếp tục qua những phẩm mới nữa, để chúng ta xem rồi những cái câu trích dẫn tiếp theo trong Kinh Pháp Cú dạy chúng ta những cái gì, nhất là tới phẩm già đó ha, là cái phẩm này học sướng á. Người trẻ nghĩ đi, để người già học thôi. Nói chung là nhiều cái phẩm rất là lý thú. Thì hôm nay chúng ta học tiếp qua cái phẩm là đao trượng. Thì phẩm đao trượng đây để nêu ra là chúng ta xử sự với nhau bằng thô bỉ, đánh đập nhau, hay là chúng ta có thể hãm hại, hoặc có thể chúng ta giết chóc bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong cái cách như vậy cho nên trong cái phẩm này là phần lớn chắt lọc những câu để nói lên cái tính cách là chúng ta bỏ bớt đi những cái ác tâm, bỏ bớt đi những hành động ác, bớt đi những suy nghĩ ác, Và chúng ta đừng có những hành động giống như là chém giết hay là làm khổ người khác bằng nhiều lý do. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là mỗi một câu kinh của Đức Phật chúng ta phải ngồi suy gẫm rất là nhiều, đồng thời chúng ta phải ứng dụng thực tập rất là nhiều, chúng ta mới có thể là nghiệm ra được những cái điều thâm thúy đó. Bởi vì lời Đức Phật dạy là cả một quá trình kinh nghiệm với bản thân mình. Ngài đã chiến thắng với chính nội tâm của mình. Thì từ chỗ đó Ngài mới có thể đưa cho chúng ta nhiều cái kinh nghiệm quý báu hay như vậy. Có những khi chúng ta mới đọc một lần chúng ta không cảm giác hay, rồi sau này đọc nhiều lần, hoặc là sau này một khi chúng ta vấp ngã, hoặc là chúng ta rơi vào trong những tình huống như thế, thì chúng ta mới biết được rằng lời Đức Phật dạy là hay. Ví dụ trong một cái tình huống mà tôi nhớ tôi có nói đâu đó là một hôm Đức Phật cùng với A Nan thì trên đường đi du hóa, đi ngang một đống vàng, thì Đức Phật mới dẫn A Nan cao chạy xa bay. Đức Phật nói rắn đó là rắn độc, thì Đức Phật mới dẫn A Nan chạy đi rất xa. Thì những cái tên trộm đó ở đâu gần đó, nó không phạt khùng vàng mà nó, ông nói rắn à, ông nói rắn hả, được rồi, ông Phật bây giờ ông mát rồi à, cho nên là ông nói rắn để tôi hốt về tôi coi nó mổ tôi không à, thì nó nói là như vậy. Nhưng mà sau đó rồi đó, các vị biết là cái chuyện xảy ra là cái vàng đó là vàng phi pháp à, của những kẻ trộm trong triều đình, nó đã bỏ lại, và những cái tên khác này nó tham, cho nên là nó lấy những đống vàng đó. Sau khi lấy rồi nó lại bị bắt, thì nó bây giờ nó nói là cái này tình cờ nó thấy, nó lượm thôi chứ nó không có ý ác. Nhưng mà ngày xưa là nó khó lắm, quan cái gì đó quy kết là không bào chữa, không có nói vậy đó, nó không có luật sư như bây giờ mà chúng ta có luật sư để bào chữa cho chúng ta này kia kia nào, không có, quy kết là chết thôi chứ không có cách khác. Thì khi mà đưa nó ra pháp trường ở trên đường đi, nó mới nói là Phật ơi, rắn bây giờ cắn con rồi. Thì cái câu đó là tôi đọc cái này tôi mới thấy được rằng là cái nhìn trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật thấy vàng là rắn. Cái đó không phải là Đức Phật không biết nó là vàng, biết rất rõ nó là vàng đó, nhưng mà tại sao Đức Phật lại nói với A Nan là rắn? Có nghĩa là bằng trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật thấy rằng nó một cái đống vàng đương nhiên nằm ở ngoài đường không phải là một cái điều tốt, không thể điều tốt như vậy à, cho nên cái trí tuệ này Ngài thấy rất sâu. Còn ở đây chúng ta không có biết sâu hơn, chúng ta chỉ thấy thực tế nó là đống vàng. Vì vậy cho nên nó chúng ta mới dễ bị hại trong những trường hợp đó. Thì người ta từng có một câu ta để lại đời là nhân tham tài thì sao, tắc tử, điểu tham thực thì tắc vong. Cái câu này nói ngày xưa nó là như vậy. Con người khi tham á, tức là người tham tiền thì sẽ chết, mà chim tham ăn thì cũng chết. Chúng ta thấy phần lớn tất cả những cá chim này kia người ta câu hay là người ta dụ bằng gì? Bằng mồi. Tất cả những loài cá chết là phần lớn là chết mồi à, cá gì cũng chết hết á. Khi mà con người người ta chấp nhận, người ta muốn thuốc chim, thuốc cá hay gì, hay là muốn bắt chim, bắt cá mà người ta nhử mồi là chết. Cái tiền đó là như vậy. Còn nhân tham tài tắc tử là người tham tiền là chết. Các vị xem cả thế gian này, ai là người bị gạt đó, không phải là người tham đâu các vị, nói tôi nghe. Trên cuộc đời này ai tham là bị gạt, tham mà khôn cách mấy cũng bị gạt. Thấy không? Vỏ quýt dày thì có gì? Có móng tay nhọn, chỉ có tôi không có móng tay thôi. Các vị nên nhớ vậy. Tôi các vị thấy la cà quải quải vậy á, nhưng mà không bao giờ có móng tay nhọn để quấu ai cả. Cho nên tôi dám chính xác là tự nhận mình. Tôi không phải là nói gì. Trong cuộc đời tôi nói rất mạnh, đôi khi tôi nói nặng lời. Không phải là tôi nói gì tôi. Tôi nói thật với các vị, vì bức xúc cho một vấn đề, vì muốn khích lệ cho các vị, vì muốn tác động vào cái sự tỉnh trí của các vị, mà tôi phải dùng bằng cả nội lực của mình, chứ không phải là chuyện bình thường. Không phải dễ như vậy đâu à. Nhưng mà tôi chỉ thừa nhận một điều, từ nhỏ đến lớn con người của tôi nó có một điều là sinh ra trong đời sống rất nghèo khổ, nhưng không có ý tham và gian ác với bất cứ một ai. Cái này là tôi không phải là tôi khoe với các vị, nhưng tự thân bẩm sinh tôi sinh ra trong cuộc đời là như vậy. Tôi từng nói với các vị ngày xưa khi mà đi chơi bài chơi này với mấy đứa nhỏ đó, các vị nhớ không, lúc đó 5, 7 tuổi, 9, 10 tuổi, làm gì mình hiểu được lương tâm đạo đức là cái gì. Nhưng mà khi chơi với mấy chúng bạn nè, bán đạn keo nè, đánh bạn vé số nè, đá thun nè, đánh bạn dây thun nè, các vị nghĩ tôi không có chơi mấy đó hả? Cái gì mà không có? Chơi nhà tròi cò cò đâu này kia mỗi thứ có không? Sao mà không có? Trội lon ấp trứng bò rồi mấy đó sao không có? Bây giờ lớn mình che giấu lại đi chứ mình không nói ra quê chứ. Chứ thật sự có hết sao không có? Chơi tán u nữa, chơi cái trò ngu nhất trong cuộc đời là tán u. Các vị thấy cái thẹo trên trán tôi không? Các vị biết cái thẹo này từ đâu ra không? Từ cái trò ngu chơi tán u. Tán u mà hai cái tầm vong khúc dài khúc ngắn á, nó bật nó đập gì cả hứng chột. Con ngu nhất trong cuộc đời là cái trò đó. Dòng thứ mà nó dít nó đập một cái mà chụp cái nó vô tráng là đương nhiên rồi. Cho nên tôi nói thật, bây giờ mấy đứa nhỏ chắc không có chơi trò ngu như vậy. Mà tại sao người lớn ngày xưa lại không la? Thấy chơi là cứ để chơi như vậy không la. Mà tôi nói thật, cái trò rất nguy hiểm, chơi chết người như vậy. Nhưng mà tôi nói trở lại nói vấn đề cho các vị nghe là ngày xưa khi mà tôi chơi đá thun hay bắn đạn keo hay đánh bài mà tôi ăn á, mà ăn hết nó luôn á, cái tự nhiên nó miếu miếu, nó buồn buồn, cái tự nhiên mình động lòng chịu nổi, bắt đầu mình mới chia nó lại, trả nó, trả nữa là chơi nữa. Nhưng mà tới chừng nó ăn hết tôi rồi, tôi miếu nó không trả tôi các vị. Nó không trả thật lòng, nó ôm hết vô người nó chạy về nhà. Thật sự bây giờ lớn lên rồi mình mới nhớ lại những gì của ngày xưa thời nhỏ. Thì bây giờ chính khi hiểu như vậy, quá trình học và tu đánh giá nhận thức cái hạt giống trong lòng mình, thì hôm nay mình mới biết rằng cái hạt giống về nhân đạo á, giữa mình và nó, mình lớn hơn nó. Tức là mình không đành lòng khi mình thấy nó như vậy, nhưng ngược lại nó đành lòng, nó dám chấp nhận như thế này. Về mặt nhân đạo của con người nó là như vậy. Ví dụ trong cùng một trường hợp, người ta không nở ra tay để người ta hại người đó, nhưng mà cũng trong một trường hợp đó, một người khác dám nở ra tay để hại. Cái này nó khác nhau à, cái này nó khác nhau. Như vậy thì dựa vào tất cả những việc gì thông thường trong cuộc đời, chúng ta được đánh giá mình cái hạt giống từ bi hay là hạt giống đạo đức hay là cái ác cái gì của mình nhiều hay ít, dựa vào những cuộc sống thông thường mình biết rất rõ. Và khi các vị học Phật thì các vị mới xem những cái đó là quan trọng. Còn khi các vị không học Phật, các vị không nghĩ nó là quan trọng, các vị nghĩ chuyện đời thằng nào ngu nấy chịu. Chúng ta cứ là như vậy. Trên cuộc đời này tôi nói thật sự với các vị, bây giờ cái chuyện tôi kể đương nhiên như vậy. Có một trường hợp ngày xưa tôi nhớ trong kinh Phật có nêu kể là có một bà mẹ bị cái người khác ăn cắp đứa con, và người đó là ăn cắp mà nói rằng đó là con của mình. Và hai người này cứ ra cãi cọ hoài mà không biết là ngã ngủ về đâu. Cho nên là khi đem đến một vị quan tòa để mà phân giải, thì khi đem đến phân giải đó, thì vị quan tòa rất là thông minh. Vị quan tòa mới nói ra một câu như thế này: trong hai người ai cũng nhận là, tôi nhớ là quan tòa Đức Phật không biết nữa, nhớ máng máng như vậy đó. Nhưng mà khi mà phân giải là ai cũng nhận đứa bé này là mẹ, thì thôi bây giờ ta chỉ có một cách là chia đứa bé này làm hai, hai người cứ diệt giật mỗi người một nửa. Thì tức là ai cũng dành là mẹ của đứa bé hết. Thì khi mà xúm nhau vô giật á, thì cái người mẹ ruột làm sao? Không có đành lòng để nghĩ đứa con mình như vậy, cho nên để gọi là đưa ra mà giật á, thì người mẹ ruột á, chấp nhận buông tay, thua. Còn cái người mẹ mà không phải mẹ ruột á, thì quyết lòng để lấy đứa nhỏ này. Thì chính cái hành động quyết lòng đó đó, thì được một vị quan tòa mới nói rằng ngươi không phải là mẹ ruột. Cái người mà buông tay khóc chịu thua đó, người này mới là mẹ ruột. Bởi vì cái lương tâm của bà này, bà không thể nào mà để đứa con ruột của mình bị thương tổn mà bị hại như vậy. Các vị thấy cái tâm lý nó là như vậy. Và vì vậy tôi mới thấy cái người mà thông thường trong cuộc đời chúng ta chưa tu tập, không bao giờ chúng ta nhận ra những cái khiếm khuyết sai lầm và những cái lỗi của chúng ta. Tôi nói thật, tôi đã kể cho các vị nghe quá nhiều cái bài giảng rồi. Tôi kể về bản thân tôi chứ tôi không nói ai cả. Đời tôi từ nhỏ sống trong một miền quê, lỗi lầm nhất là vấn đề đánh bắt tất cả các loài cá đó. Tôi có bao giờ tôi có cảm xúc đó là tội lỗi bao giờ đâu. Tôi nói thật với các vị như vậy. Trong cuộc đời không có thứ gì tôi không làm. Giăng lưới câu cá, đi chài, đi xúc, đi tác, đi cái gì, ngoéo cua, ngoéo ốc gì đó, tất cả gì mà tôi không làm. Mà có khi nào mà tôi cho cái hành động đó của tôi là có tội đâu. Có nhân quả, có trả dai được đâu. Mặc dầu ở gần chùa đó, mỗi tối đi tụng kinh như các vị bây giờ đó. Tối tụng kinh bằng ngày cũng đi chài, đi xúc, đi tác, đi bắt ào ào đó. Có sao đâu, không có một cảm giác gì hết. Rồi 29, 30 cũng về sám hối với các vị vậy đó. Thì sám đọc cho xong bài vậy thôi. Ở chùa kêu vậy mình làm vậy thôi. Không bao giờ thấy trong đó nó là cái gì. Bởi vì cuộc sống nó là như vậy mà. Nhưng tại sao bây giờ nó thật sự vô tình đạp con gián á, nó chết á, thì cái chuyện đó chấp nhận. Nhưng để kêu tự tay dùng con gián mà giết á, làm không được. Cái đó làm không được. Có phải bây giờ tôi yếu hơn ngày xưa, tôi già, tôi yếu đến độ mà con gián tôi giết không nổi không? Phải không? Nó không phải cái chỗ đó. Nó không phải cái chỗ đó. Mà ngay cái chỗ là quan ngại ngay cõi lòng của mình. Bây giờ lương tâm mình nó đủ lớn, đủ hiểu biết, và lòng từ của mình nó đã trưởng thành theo cái hướng mà bây giờ con gián mình còn không thể giết được. Mà không phải là yếu hèn, không phải là nhu nhược, không phải là đến độ mà yếu, đến độ mà không giết được con gián. Nó không phải là như vậy. Bây giờ ví dụ như tôi nói thật, có những người bây giờ nè, con gà đó, ở đây các vị cái nào có từng cắt cổ gà không? Hả? Thiệt không? Thì hả? Cảm ơn đạo tràng, tốt quá vậy. Chưa bao giờ có chuyện đó, ai cắt sẵn tôi ăn thôi đúng không? Tôi cắt thì không cắt, nhưng mà ai cắt sẵn tôi ăn. Thì tôi nói thật các vị là gì? Có những khi bây giờ tôi nói con gà đi, cắt cổ gà là chuyện thường trong xã hội đúng không? Tôi mà nhìn trên mấy cái clip ngắn ngắn đó, nhiều khi nó đưa trên mạng đó. Tôi nói thật sự có những người phụ nữ làm mà không đẹp là không ăn tiền. Một tay một với cái chân nữa, vừa đạp chân vừa nhổ lông vừa cắt cổ một cái rẹt ngon lành. Tôi nói thật sự bà túm cách nào không biết mà bà đưa có cần cổ hay không vậy nè. Đơn giản vô cùng. Tôi nói thật sự với các vị, rất là hay ra làm chuyên nghiệp như vậy. Những người như vậy các vị chỉ cần lại mua một con gà và nhờ họ làm thôi. Họ làm không? Họ làm rất là bình thường, khỏi cần mướn. Còn ví dụ người khác, chúng ta mướn 100.000 cắt cổ giùm tôi con gà, làm được không? Được. Nhưng mà có những người các vị để 1 tỷ ở một bên, và một bên một con gà, các vị nói là cắt cổ con gà này giùm tôi, các vị ôm 1 tỷ đi về, người ta làm được không? Không. Nó ngộ là như vậy. Như vậy ở chỗ là có những người không cần mướn, họ vẫn làm được. Nhưng có những người mướn, tại sao họ không làm? Cái này nó xuất phát từ cái trái tim, cái cõi lòng, cái nhân đạo của con người và cái lương tâm của con người. Khi nó đã được tôi luyện đến một mức độ thuần thục là như vậy. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng những câu lời Đức Phật dạy là chỉ có Đức Phật. Khi chúng ta nghe nói Đức Phật nói là Đức Phật thương tất cả chúng sinh như mẹ hiền thương con ruột, chúng ta tưởng tượng rằng Đức Phật nói chơi. Hoặc là chúng ta nghĩ cái chiều này Đức Phật để răn dạy chúng sinh thôi. Không bao giờ có. Lòng từ chúng ta nó tràn ngập đến độ khi chúng ta sống vì chúng sinh, vì lợi ích của cộng đồng, và lòng từ bi chúng ta nó lớn, các vị bắt đầu xuất hiện những cái tình cảm đó. Các vị sẽ không bao giờ muốn một ai đau khổ. Bản thân tôi không phải là Đức Phật. Tôi còn rất là phàm phu, tôi còn rất là nhiều phiền não. Nhưng mà trong cõi lòng của tôi lúc nào cũng suy nghĩ một điều là làm sao tất cả mọi người đừng có khổ đau, đừng có oan trái, đừng có nạn tai, đừng có này kia trong lòng. Cho nên bất cứ một ai mà nói ra thầy ơi con khổ cái này cái kia, tôi nói thật cách này cách mấy tôi cũng gán mà dành lòng là vì chỗ này. Mặc dầu tôi chưa có được từ bi như Đức Phật, nhưng mà mình không thể nào chịu nổi những cái gì xung quanh thiên hạ như thế. Có nhiều khi mình nghĩ thà mình chấp nhận cái điều đó nó xảy ra với mình, nhưng mà mọi người để cho họ được bình yên. Trong cái cõi lòng của mình là như vậy. Nếu được như vậy thì mình rất là hạnh phúc. Như vậy thì ở đây nó suy nghĩ nó xuất phát từ cái gì? Nếu trong lòng của chúng ta để sống vì người khác mà đã tự luyện tập dần, và nó xuất phát từ cái tâm hồn của chúng ta thật sự, thì chúng ta sẽ không còn một ý niệm để hại ai cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta không bao giờ để hại người khác bằng nhiều lý do. Cho dù nhiều khi quyền lợi xảy ra với mình hoặc người đó, chúng ta vẫn chấp nhận sự thiệt thòi để đừng có ảnh hưởng gì đến mình hay là người ta. cái đó nó không xuất phát từ á, ngu quá không biết cái này, ngu quá không biết cái này, không có ngu. Trên cuộc đời này không ai ngu cả. Xin thưa với các vị như vậy. Nhưng khi lòng từ ai lớn thì người đó sẽ bao dung hơn, tha thứ hơn, từ bi hơn. Cho nên trong các phẩm đao trượng này, khi các vị học, các vị mới thấy rằng cái lời Đức Phật dạy là dạy cho chúng ta bằng cái tầm nhìn của một con người giác ngộ, tầm nhìn của một con người thấy đạo. Vì vậy chúng ta là một người phàm phu, chưa thấy đạo, chưa trưởng dưỡng về đồng từ lớn. Cho nên có những cái chúng ta thấy cái này mà nếu làm về chết chứ sao không sống nổi, mà ai làm được như vậy, vân vân. Nhiều khi chúng ta nghĩ vậy, nhưng rồi đến một lúc chúng ta sẽ làm được y như vậy. Nếu chúng ta đủ sức để trưởng thành, có sự tu tập, có sự tôi luyện về con người của mình. Chẳng vì nên nhớ đó là như vậy. Điều này rất rõ, rất thực. Khi các vị tu tập thời gian là như vậy. Giữa tôi thấy hai quãng đời của tôi, từ nhỏ đến lớn, mọi việc nó đã thay đổi trong từng ngày như vậy. Như vậy cái này nó xuất phát từ cái gì? Đâu phải hôm nay tôi lớn tôi ngu hơn rồi đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng là khi tu tập mình có cái tầm nhìn khác, nhìn bằng trí tuệ, bằng đạo đức, bằng từ bi. Và khi chưa có trí tuệ, chưa có tu tập, chúng ta nhìn bằng tình đời, nhìn bằng con người ở đời. Cái gì sòng phẳng thôi, cái gì phải thôi. Cái phải của chúng ta ở góc độ của ngã ái, của tự ngã, của kiêu ngạo, của tham lam, của sân si, của bảo thủ, của tất cả những cái này, từ những cái ý niệm đó mà ra. Cho nên chúng ta thấy rất rõ như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học tác phẩm Đao Trượng, chúng ta nghe Đức Phật dạy trong câu 129 nè: ai ai cũng sợ dao gậy, ai ai cũng sợ chết, hãy lấy lòng mình mà suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết. Câu Đức Phật là như vậy. Thì ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là hãy lấy cái lòng mà mình sợ chết á, mình sợ đau gậy, mình sợ đòn roi á, mình sợ cái đó đó, rồi để mình suy cho người khác. Mà nếu mình hiểu được mình như người khác cũng đang sợ như vậy á, thì chúng ta sẽ chớ giết chớ bảo giết. Ở đây có những người không giết nhưng mà xúi người ta giết. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái bảo giết là xúi người ta giết. Cho nên trong kinh sám hối các vị đọc làm sao? Hoặc con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy kẻ khác làm mà con sanh lòng tùy hỷ. Các vị thấy không? Kinh dạy rất rõ, các kinh nó phù hợp, nó ăn khớp với nhau từng phạm vi một như vậy, không có khác nhau gì cả. Tại sao sám hối hồi lúc mà chúng ta đọc sám hối chúng ta thấy là, hoặc một lát nữa đây nè, mình đọc mình sẽ thấy hoặc con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy kẻ khác làm mà con sanh lòng hoan hỷ. Có nghĩa là hoặc mình làm, hoặc xúi người ta làm, hoặc người ta làm mà mình thấy mình tùy hỷ với hành động sai đó. Hoặc tự sát, hoặc tha sát, hoặc kiến sát tùy hỷ. Cái câu văn hán của nó là như vậy. Như vậy thì ở đây trong lời Đức Phật dạy là ai ai cũng sợ dao gậy, ai ai cũng sợ chết, hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết. Vậy thì ở đây tất cả chúng ta sợ chết không? Sợ không? Sợ. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại hận ai, thù ai là chúng ta muốn người đã chết. Con người chúng ta thông thường có những cái ác tâm. Cái ác này nó được nuôi dưỡng bằng một cách rất là vô tình như vậy. Tự thân của chúng ta nó rất là ngộ. Mình sợ chết, mình sợ mất quyền lợi, mình sợ ảnh hưởng, mình sợ bị tổn thương. Nhưng mà trái lại, mình lại muốn người khác rơi vào trong trường hợp đó. Khi mình giận, mình thù, mình ganh tị, mình ghét bỏ, mình sẽ làm những cái điều đó với người ta. Cho nên ở trong đây, một số bài viết về luật pháp ở ngoài á, khi mà bị kêu án tử hình thì có những người nói lên những lời là giống như là để mà muốn làm lại cuộc đời. Thì có những cái comment ở trong các cái đó, người ta nói là vậy chứ sau khi giết người ta mình không nghĩ đến điều đó. Mình không nghĩ đến người ta là sợ chết, người ta cũng đau khổ, người ta cũng này kia họ, mà mình dám xuống tay với người ta. Rồi bây giờ chuyện đó nó sắp xảy ra với mình thì mình lại cầu xin thế này thế kia để được tha thứ. Vậy thì con người mình nó xuất phát chỗ nào? Chỗ mình chỉ biết mình mà không cần biết người. Mình biết mình đói khổ, mình biết mình thiếu hụt, mình biết mình hạnh phúc, mình biết mình vui vẻ, mình biết tất cả, nhưng mà mình muốn cái đó nó diễn ra với mình. Mình muốn mình được hạnh phúc, còn ta làm sao mặc kệ. Cho nên đây là một trong những điều vô cùng quan trọng. Chúng ta phải để ý những cái này. Người có tu tập mới để ý được những cái này. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta có những cái ý niệm mình lại muốn mình hạnh phúc mà muốn người khác đau khổ. Mình biết đây là ý niệm của cái tâm ác. Về mặt bản chất, tất cả chúng ta ai cũng muốn mình được hạnh phúc an vui, không ai muốn mình đau khổ cả. Nhưng mà người khác gì người ta hiểu rằng là ai cũng sợ khổ, cho nên muốn hại ai thì phải làm người đó khổ. Bởi vì người đó phải khổ mới đau đớn, mới hả dạ cho chính bản thân mình. Cái này nó ngộ vậy đó. Tức là mình biết mình sợ khổ, mình biết rằng mình rơi vào đau khổ, mình sẽ khó chịu, mình sẽ thế này thế kia. Vì vậy khi ý niệm ác khởi lên là thù ai, hại ai, muốn trả thù với ai, thì chúng ta phải nghĩ cái cách làm sao cho họ khổ đau, để họ chịu đựng cái đau khổ này nhất. Đó là cái lòng suy nghĩ của chúng ta. Cho nên ở đây lời Đức Phật dạy trong câu 129: ai ai cũng sợ dao gậy, ai ai cũng sợ chết, hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết. Xin thưa tất cả các vị, nguyên tắc trên cuộc đời Đức Phật dạy cho chúng ta mới thấy rất rõ là bản thân con người ai cũng sợ chết cả. Cái ý niệm tự sinh tồn trong ý nghĩ đó, cái khả năng để mà gọi là sinh tồn á, nó lớn trong ta vô cùng. Nhiều khi á, có những người á, đau khổ quá muốn tự tử nha các vị. Nhưng mà khi thực hiện tự tử là thực hiện không được. Tại vì khi đó cái ý niệm mà sinh tồn á, nó quá lớn. Cho nên từ những cái chỗ đó tự nhiên muốn làm cái điều đó cho hả giận, hả tức, hả buồn. Nhưng mà khi thực hiện không được. Bởi vì khi bắt đầu mình nghĩ đến cái điều chết xảy ra với mình, tự nhiên con người mình thay đổi. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên về tâm lý của chúng ta, mình hiểu được như vậy để mình bớt đi cái tâm hãm hại đối với con người. Cho nên mình muốn trả thù này kia cái nọ đó, thật ra gì với các vị, nhiều khi con người đã chứa chất nhiều oán thù quá, hoặc ai gây oan ức cho mình muốn trả. Nhưng mà sự thật, khi niềm đau nỗi khổ của mình nó trôi qua rồi, tự nhiên mình không đành lòng. Nhưng mà lúc mình sân si á, mình dám nghĩ đến những cái điều như vậy. Nhưng mà khi trôi qua rồi, mình lại bỏ đi. Nhưng mà có những người ngộ, trong cuộc đời ai gây tổn hại một cái gì là nhớ mãi trong lòng, ghim ở trong lòng, thù này phải trả, thế này thế kia, ghê gớm như vậy đó. Cho nên mỗi một người nó khác nhau. Khi các vị đọc báo về pháp luật hay là phóng sự xã hội, có những lời qua tiếng lại chỉ cần một câu gác với nhau thôi, họ dám có thể hứa hẹn nhau ở đâu đó, họ gặp họ trả cho biết mặt. Chứ không phải chuyện vừa, họ ôm ở trong lòng cái cừu, cái quán, cái giận, cái tức đó, nó ghê gớm là như vậy. Vì vậy nó mới dẫn đến sự khổ đau, sự ấu đả hay là này kia kia nọ. Cái đầu chúng ta ghê gớm lắm á. Cái đầu chúng ta nó vô cùng phức tạp. Con người chúng ta sở dĩ phức tạp hơn muôn loài là vì có cái đầu này nè. Cái đầu biết buồn, biết vui, biết giận, biết ghét, biết suy tính, biết khôn, biết dại, biết lường tất cả mọi thứ mà vô cùng nguy hiểm. Con gì dữ nhất trên cuộc đời, tất cả mọi thứ cũng không qua được con người. Tôi nói thật với các vị, có con nào trên cuộc đời này mà qua nổi con người không? Không, không có con gì qua nổi á. Cá mập, cá xà ở biển bây giờ, cái ngày xưa các vị thấy nó vô cùng ghê gớm. Nhưng mà qua nổi con người không? Không qua nổi tí nào. Các vị nên nhớ vậy, không có gì qua nổi cái con người cả. Cho nên nếu để gọi là tội ác, con người chúng ta thực hiện tội ác hơn loài nào cả. Mình nhìn các loài cái động vật á, trong cái thế giới hoang dã, có những khi chúng ta thấy nó ăn con này con kia, mình thấy nó như nó ác, nhưng mình không có ác. Nó chỉ đói nó ăn một con nào như vậy thôi. Còn đôi khi chúng ta không đói, nhưng mà chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ cùng chết trong tay chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây lời Đức Phật dạy, mà khi nào chúng ta có sự tu tập thì chúng ta sẽ biết. Có những người rất là ngộ, khoái nhìn nhận cái đau khổ của chúng sinh khác. Tức là muốn ăn hay là muốn gì đó, chúng ta thấy hả dạ trong cái quá trình mà chúng sinh khác nó tàn sát với nhau. Tôi nói thật sự ghê tởm nhất trong cuộc đời tôi là tôi coi cái chương trình mà tôi không coi nổi, nhưng mà coi hình thôi. Có nhiều khi mở video nhưng mà không dám coi. Tức là chương trình Chọi Trâu ở đâu ở miền Bắc á, không coi nổi cái này. Thật lòng mà nói như vậy. Tức là chúng ta nuôi cho tác con trâu, rồi chúng ta mài cái sừng nó cho nó nhọn đó, rồi chúng ta thả ra cho nó chém với nhau. Nó thật sự chứ các vị, nó móc lòi mắt, lòi cổ, lòi họng, mà nó đối với nhau thật sự không bao giờ coi được. Nhưng mà có những con người họ chứng kiến cái đó họ còn hăng máu lên nữa. Họ muốn tất cả các loài súc vật nó phải thật sự nó hung dữ lên, nó hăng máu lên, nó chém giết nhau càng ghê thì mình càng đã. Cái này nó thật sự, nếu các vị gieo vào lòng của chúng ta và những thế hệ tương lai chúng ta bằng những ý niệm này, thì mai này á, giết người không gớm tay nếu hận thù. Không bao giờ có cảm giác rằng ghê sợ với máu, với những cái chuyện tội ác như vậy. Các vị nên nhớ là như vậy. Khi mà chúng ta đủ bản lĩnh để chúng ta coi những cái chương trình như vậy, hay là chúng ta đi giáp mặt nhau và chúng ta thực hiện những cái đó, thì mai này khi mà chúng ta giận nhau, hờn nhau, thù nhau, chúng ta sẽ ra tay với nhau, chúng ta không bao giờ gớm. Các vị phải thấy những điều này rất rõ. Cho nên tôi nói với các vị là đừng bao giờ mà quân tập mình những hạt giống đó. Đừng bao giờ cho mình quen với những cái hạt giống như vậy. Con người chúng ta cần nhiều yêu thương, cần nhiều tha thứ, cần nhiều bao dung, cần nhiều lòng từ để chúng ta sống có ý nghĩa với nhau. Chứ còn cái này mà chúng ta cứ gieo vào những cái hạt giống đó hoài thì mai này chúng ta làm khổ nhau như chơi. Các vị phải biết như vậy. Cho nên có những cái loại mà phong tục tập quán phải được bỏ đi. Cái vấn đề nhất là chọi trâu là phải bỏ đi. Phải nói thẳng là như vậy. Cái chương trình ghê gớm quá, những cái phong tục tập quán ghê gớm quá, có những cái đó mà chúng ta cần phải bỏ bớt. Nó không có hay trong cái vấn đề mà gieo vào hạt giống của chúng ta. Rồi ai cũng chứng kiến, chúng ta chứng kiến những cảnh đâm lộn, chém lộn bằng những loài thú vật mà lớn lớn như vậy, chúng ta quen rồi, thì sau này chúng ta không có còn ngại ngùng gì trong những cái tội ác đó. Chúng ta nhớ là vậy. Mặc dầu đá gà ghê không? Ghê, nhưng mà đá gà còn dễ chịu hơn cái đó đó. Đá gà thì cũng thấy ghê gớm như vậy, cũng chẳng có phải là hiền lương gì. Nhưng mà ở mức độ đá gà thì nó cũng ác, nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng hơn cái vấn đề chọi trâu. Phải nói là như vậy. Cho nên có những cái phải dẹp. Cho nên có những khi Phật tử mà thấy những cái người thân của mình mà đi câu cá rồi đó, hay là thậm chí có những người thân nuôi cá trong hồ rồi đó, nuôi kiển, thì nhất là một vài cái đó chúng ta đừng quá khắt khe. Nói chung là về một vài vấn đề chúng ta đừng khắt khe quá. Nếu cái đó không là tội ác ghê gớm thì chúng ta ở một mức độ nào đó chúng ta khuyến khích được thì cũng tốt. Mà không khuyến khích được đừng lấy chuyện đó ra tranh cãi. Giống như nuôi cá kiển đồ, tất cả mọi thứ nó không phải là cái gì tội ác. Nhưng mà có người quá khắt khe, nhiều khi người thân mình nuôi chơi cái này cá chậu chim lồng rồi, cái nói hoài, nói xỏ lá hoài, bực bội ấy, mấy cái đó. Thì tôi nói với các vị một vài trường hợp, những cái đó nó không có gì gọi là quá đáng, nó không có gì là gọi là ghê gớm lắm đâu. Những gì mà ở xã hội người ta làm để mà người ta ảnh hưởng đến sinh mạng chúng sinh ghê gớm. Còn những cái ví dụ nuôi cá kiển đồ chơi, tôi nghĩ cái đó là cái bình thường. Dưới mắt tôi thấy cái đó bình thường. Thật sự những loài cá này các vị thả ra xong chắc gì tồn tại nổi. Nó không có thể tự bảo vệ được nó. Nó cũng chắc gì nó tìm thức ăn cho nó được. Những loài cá dường như nó sống, nó chỉ nhờ sự chăm sóc của con người là chính. Không thể sống được trong môi trường hoang dã tự nhiên đâu. Cho nên có những khi cá kiển chúng ta nuôi chơi trong gia đình cũng thẩm mỹ thôi. Chúng ta nuôi mà chúng ta biết yêu nó, chúng ta biết thương nó, chúng ta biết săn sóc nó, thì chúng ta đừng quá khắt khe với những cái này. Cho nên có một cô đó, cô đem nguyên cái lồng kiến này nè, cô đem lại chùa, cô kiếm chỗ cô thả. Tôi nói này, cô thả là cô hại nó đây không biết. Rồi cuối cùng thả vô, hình như là cái hai cái chậu và bông súng của tôi đó có bị lớn rồi đó. Thả vô đó không biết bữa nay còn sống con nào không. Cô nói nuôi thấy tội quá, cô nghĩ cái cô nuôi thấy tội quá cho nên cô đem qua tôi nuôi. Cho nên có những người suy nghĩ, tôi không hiểu suy nghĩ sao, đem thả tưởng thả đâu, thả vô chậu tôi. Cho nên có những cái chúng ta thấy là đừng có xét nét, cái đó không đáng để chúng ta phải suy nghĩ xét nét như vậy đâu. Cho nên tùy mức độ mà đánh giá. Biết là bao nhiêu loài, biết bao nhiêu thứ chúng ta tàn sát, chúng ta không lo, lo mấy con cá kiển. Cái đó không đáng gì để chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên người Phật tử phải có cái tầm nhìn sâu vào trong từng vấn đề một. Biết đâu có những người họ yêu động vật, họ nuôi bên mình họ để vui nhau, họ nuôi một vài con chim chơi, thật ra mà nói cái đó gọi là ác. Tôi nghĩ không, cũng không có gì ác. Mình nuôi chơi ở trong kia, mình gần gũi thiên nhiên, mình thích nhìn những hình ảnh thiên nhiên của những con vật như vậy, mình yêu thích nó, mình nuôi, tôi nghĩ đó cũng không có gì gọi là quá đáng. Còn một số người cứ xét nét là cái đó là nuôi giống như nó ở tù. Sự thật ra các vị, tôi nghĩ cũng có vấn đề đến đổi như ở tù. Còn những cái ác của xã hội còn nhiều nữa ghê gớm mà không ngăn chặn đó, mà đi mấy cái chuyện vặt này để làm gì, để can thiệp làm gì? Nó không xứng, nó không đáng để cho các vị bận tâm. Chúng ta học câu 130: ai ai cũng sợ dao gậy, ai ai cũng thích sống, hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết. Hai câu này giống nhau. Chúng ta qua câu 131: người nào cầu an vui cho mình mà lại lấy dao gậy não hại kẻ khác thì sẽ không được yên vui. Câu nói đơn giản như vậy thôi. Tức là mình muốn được bình an mà mình muốn hại người ta để mình được bình an thì không bao giờ có chuyện đó. Ở đây con người chúng ta phải thấy rất rõ, mình muốn được điều tốt cho chính bản thân mình mà hại người ta để làm điều tốt cho mình, không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng mà thông thường chúng ta hay nghĩ như vậy. Chúng ta hay nghĩ là mình muốn được lên thăng quan tiến chức, hay mình muốn lên địa vị gì đó, mình dám đạp đổ người khác để mình bước lên. Không bao giờ cái địa vị đó được yên ổn và lâu dài. Không bao giờ có những cái như vậy. Cho nên chúng ta nhìn thấy quá khứ lịch sử, các vị thấy ngôi vị vua mà những người nào đã từng hại những vị vua trước, hay là có tính cách là ám hại để mà mình bước lên ngôi vị, không bao giờ được tồn tại lâu dài. Như vậy trong cuộc đời chúng ta muốn được bình an hạnh phúc mà chúng ta muốn làm khổ người khác để mình được bình an hạnh phúc, chuyện này không bao giờ đi theo quy luật của nhân quả. Vì vậy ở đây chúng ta có lòng từ bi thương yêu người, giúp đỡ kẻ khác, đó chính là cái giúp đỡ cho chúng ta, là quy luật mà chúng ta không bao giờ nghĩ ra. Trong cuộc đời người ta đã từng cho chúng ta kinh nghiệm là mình ăn thì hết, thiên hạ ăn thì còn. Đây là câu phải nói là kinh nghiệm dân gian, một cái kinh nghiệm rất là xác đáng và rất là chí lý, chí tình. Trong đời chúng ta là một cái dòng nhân quả luân hồi như vậy, nhưng mà không dễ gì có thể thối thác được, không có thể chạy đường nào khỏi tất cả những cái sai lầm của chúng ta trong cuộc đời mà đáng tiếc. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây ai muốn có hạnh phúc thì trong lòng phải nghĩ đến hạnh phúc người khác, thì người đó quả mai mới có hạnh phúc được lâu dài. Mà chúng ta làm sao nghĩ để làm khổ người khác để mình được hạnh phúc thì không bao giờ lâu dài được. Chúng ta thấy là giật dọc này kia đó, khi mà mình muốn giật dọc thì cái là gì? Mình muốn được hạnh phúc nè, mình muốn được mua cái gì đó, mình muốn được ăn cái gì đó mà mình không có tiền, và mình cũng không chịu lao động để kiếm tiền. Mà bây giờ mình đi nghĩ là người khác có đồ sẵn đó, mình giật người ta, mình làm khổ người ta để mình nghĩ rằng mình có thể mua được cái này cái kia để hạnh phúc, cái đó không bao giờ có được trong cuộc đời. Nhưng mà con người chúng ta là nghĩ như vậy, do thiếu tu, lòng nhân đạo chúng ta bị khoanh vùng lại, cho nên chúng ta cứ nghĩ là như vậy. Nhưng không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Chúng ta cứ nhìn thật sự giữa xã hội này như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ đến người khác, có nghĩa là lòng từ chúng ta có, chúng ta dám chấp nhận hy sinh, hay là chúng ta dám chấp nhận giúp đỡ người khác, chúng ta làm cho mình tăng trưởng phước báo lên. Cho dù một lý do nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội thay đổi cuộc đời của mình từ phước báo, chứ không bao giờ thay đổi cuộc đời bằng những thủ đoạn trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ có. Cho nên hồi chiều này có một cái vị cô này ở Mỹ về, cô có kể là mười mấy 20 năm trước, khi mà cô ở Mỹ, cô đi làm cho một bà chủ nọ. Bà này rất là giàu có, làm ăn rất thành công. Thì người ta nói bà có thời, hoặc người ta nói bà có phước. Bà nói không phải, tại tôi tài, giỏi. Bà nói câu vậy đó. Không bao giờ bà chấp nhận những cái quan niệm mà ai nói là bà có thời hay là có phước gì cả. Không bao giờ bà nghe cái chuyện đó. Bà nói tại tôi giỏi, tại tôi có tài, tôi làm nên, chứ không bao giờ như vậy. Thì khi chúng ta chưa tu tập, chúng ta có cơ hội, chúng ta cứ nghĩ rằng do mình tài mình giỏi. Nhưng mà các vị đâu biết rằng trong truyện Kiều nó có một cái câu là gì? Chữ tài gì? Chữ tài liền với chữ tai một vần. Cái này nó thật sự hoàn toàn chính xác. Cổ chưa kể hết câu chuyện tôi biết bà này đi đến đâu. Sự thật ra y chang như vậy. Thời gian đó không lâu, từ một đỉnh cao của danh vọng, bà trở lại con số 0 mà thậm chí âm nữa. Nhưng mà trái lại khi con số 0 và âm, thì bây giờ bà mới bắt đầu, bà mới đi chùa. Bên cạnh đó bà đi cả nhà thờ luôn. Tức là ở đâu mà có cúng, có cầu cái gì là bà đi hết như vậy. Như vậy thì từ thời ngày xưa, tại sao lúc đó bà lại không làm? Bà thừa khả năng, thừa điều kiện để làm mà không làm. Mà bây giờ á, khi trở nên con số 0 và âm nữa thì có nghĩa là điều kiện rất là thiếu thốn. Nhưng mà trái lại lại làm điều đó. Thì chúng ta nghĩ do đâu? Vậy thì ở đây tôi giảng cho các vị nghe một cái bài giảng là tầm quan trọng của phước đức. Cái bài giảng này các vị cần phải nghe chứ. Tôi nói với các vị đồng nghĩa với tôi nói với chính tôi. Phải hiểu rất rõ nó là như vậy. Cuộc đời nó là những lượng sóng, những răng cưa. Tôi nói không biết bao nhiêu rồi. Lên voi xuống chó đó là chuyện bình thường. Ai chủ quan với tất cả những điều đó là tự mình hại mình thôi, chứ không có gì cả. Vì vậy những người nào tự cao, tự đắc, kiêu ngạo với tất cả những gì mình đang có, đó là mình đang đào mồ chôn mình trước, chứ không có chuyện gì cả. Sự thật ra các vị, khi mình tự hào là mình không bao giờ mình nuôi được cái đức. Con người tự kiêu, tự hào, tự đại là không nuôi được cái mình cái đức. Và chính không được cái đức thì có nghĩa rằng xây nhà càng cao thì chống chân càng lớn, đổ càng sớm, không có gì cả. Cho nên ai nói là cuộc đời tôi tôi chẳng nhờ ai cả, từ bàn tay trắng làm nên, mấy người đã chắc chắn rồi sẽ tay trắng. Nó ngộ vậy đó. Trong cuộc đời đạp đổ hết tất cả những sự hy sinh của người khác để mình có được một cách tự hào. Và đôi khi mình cự ngã quá cho nên mình không thấy những cái lỗi lầm. Rồi đến khi mình thất bại, mình đổ vỡ hoặc mình cái gì đó, rồi mình mới kết tội mình từng cái chuyện nhỏ, chuyện nhỏ một như vậy. Cho nên ở đây tôi nói với tất cả các vị, lời Đức Phật dạy là cho chúng ta một kinh nghiệm. Nhờ kinh nghiệm đó chúng ta có thể tránh được ít nhiều với những con đường chông gai phía trước của chúng ta. Nhờ quán chiếu lời Đức Phật, chúng ta sống sẽ an lạc hơn, từ bi hơn, bao dung hơn, và bớt đi những cái hãm hại, những cái tâm mà xấu đi từ từ trong lòng chúng ta. Câu 132: người nào cầu an vui cho mình mà không lấy dao gậy não hại kẻ khác thì sẽ được an vui. Câu này với câu trên đồng ý nghĩa. Cho nên nói lời thô ác, khi người dùng lời thô ác nói với người khác thì người khác cũng dùng lời thô ác nói với người. Thương thay, những lời nói nóng giận thô ác chỉ làm cho các người đau đớn khó chịu như dao gậy mà thôi. Nói thật với các vị, cái câu này Đức Phật nói là phải nói là một tâm lý. Cái lời nói nó không phải là dao búa nha, nhưng mà có những khi nó đau còn hơn người ta đánh mình nè. Cho nên tôi nhớ là ở Pháp bây giờ họ có ra một cái luật. Cái luật mà thó mạ người khác là cái luật này bị ở tù. Tức là làm tổn não người khác á. Ngày xưa ví dụ bây giờ chúng ta đánh người khác, chúng ta bị thưa, hay là chúng ta hãm hại người khác, chúng ta đập người khác bằng dao, bằng gậy gì đó, gây thương tích, rồi chúng ta mới bị ở tù. Nhưng bây giờ không có. Anh chửi người khác, anh nói điếm dục người khác mà làm người khác đau khổ trong lòng, anh vẫn bị ở tù. Bây giờ ở Pháp nó có một cái luật này mà tôi đọc tôi thấy cũng rất là hay đó. Có những người mà nói thật sự đúng ra ở tù bằng những cái mà mình thấy là có những người chia tay đâu nói lời ác nào đó. Anh yêu em lắm nhưng mà bất đắc dĩ anh phải vì cái gì đó cho nên là chúng ta phải chia tay. Câu đó chả có một bạt tay, chả có một cái gậy nào hết á, mà nó đau dai dẳng dài 3 năm còn chưa hết, có phải không? Cái đó có một bạt tay nào nó không có vết thẹo nào hết á, nhưng mà nó rất là cay. Có những người làm cay người khác, cho nên những cái cay đó đúng ra tôi nghĩ là những cái đó phải ở tù mới đúng. Tôi nói thật với các vị như vậy á, thà tán người ta một bạt tay vậy chứ đỡ đau chừng 3 phút 5 phút hết. Nhiều khi đá cũng đau tức lắm á chứ, nhưng mà vậy á trong ngày nó hết. Nhưng mà có những cái không đá không tán mà nó đau hoài, thậm chí hành hạ người ta đến chết. Cho nên đúng ra trong luật á, chúng ta phải để ý đến những cái đó nữa. Tôi thấy nhất là cái luật mà luật gọi là xử lý về vấn đề là những tình địch với nhau mà người ta có thể là xử lý ác á. Ví dụ cái chuyện vừa rồi của cô ở Vũng Tàu mà xăm con rít con gì đó lên mặt, lên mình mẩy của người mà làm việc cho mình đó, do ghen quá mà làm mấy cái đó đó. Tôi nói thật sự, đúng ra trong luật pháp nó còn có cái lỗ hổng ở chỗ này. Những cái ông mà gây ra cái đó đó thì mình phải có kết tội ở một mức độ nào Không có lửa thì làm sao có khói. Mấy cái này nó như vậy. Không có những cái thằng cha mà như vậy làm sao có chuyện con này. Cho nên tại sao mà tôi thấy mỗi lần khi để ra một vấn đề gạch lưỡi lam tạt nước mắm mà là tạt axit hay là thậm chí cái gì đó, toàn là những cái người ghen á thì bắt người ta lãnh đủ, rồi người kia đó là người nạn nhân. Nhưng mà tôi không thấy là những người gây ra cái tình trạng này là nhân tố quan trọng cho cái này, sao không bao giờ nghe đề cập đến trong tất cả những cái phiên xử. Như vậy để những cái này có phải là vô tình để lọt những người mà cuối cùng gây quan trái hoài hay không? Cái này chúng ta phải để ý như vậy. Cho nên có những cái mà gây đau khổ về tinh thần của người ta là một trong những điều vô cùng quan trọng. Cho nên có những khi chúng ta chỉ cần nói thôi, nói một lời, hai lời, hoặc là thế này thế kia. Có những khi chúng ta nói những lời thách thức, hoặc thì có những lời chúng ta nói xúc phạm người ta. Tất cả những cái đó các vị thấy rằng nó đau lắm. Nhất là có những người rất là kỳ, có những người người ta bị khuyết điểm gì đó, bản thân người ta rất là mặc cảm. Khi đến chỗ đông người, người ta không bao giờ muốn người khác, cho dù hiển hiện là người ta khuyết điểm đó đó, nhưng mà người ta không muốn ai nói tới điều đó. Nhưng mà vậy mà cũng có những con người rất là lạ kỳ, tức là cứ muốn moi móc những cái khuyết điểm của người ta để làm trò cười trong một cái tập thể. Cái đó chúng ta rất là ác. Cho nên trong bài Hóa Giải Mặc Cảm tôi có nói như những cái điều này. Khi người ta phản ứng, người ta đau khổ, người ta nói lại mình nói là mình nói chơi mà tại sao lại là giận như vậy. Mình thử mình như vậy có mình giận không? Mình đau lắm chứ. Con người ai cũng có tự ái, cũng có sĩ diện. Cho nên ở đây Đức Phật nói rất rõ, khi cái lời chúng ta nói là lời thô ác. Cái lời nói ác nó gồm 4 loại. Không phải là chửi người ta mới là ác. Lời nói ác gồm 4 loại là: một là nói dối, tức là nói thông thật, trong thuật ngữ chuyên môn gọi là vọng ngôn. Thứ hai là nói lưỡng thiệt, là hai lưỡi, đi đến đầu này nói xấu đầu kia, đi đến đầu kia đây nói xấu đầu nọ, tức là đâm bì thóc thọc bì gạo đó. Thì cái cách nói là thứ hai, vọng ngôn lưỡng thiệt ác khẩu. Thứ ba mới là lời thoá mạ, chửi bới, mắng nhiếc người. Rồi thứ tư nữa là ỷ ngữ. Ỷ ngữ là lời nói quỷ mị, lừa đảo mê hoặc người khác, bằng cái lừa đảo hãm hại đó. Trong cái lời nói ác nó bao gồm 4 cái thành phần như vậy. Chẳng phải là chửi rủa không, chửi rủa là một trong những lời nói nó ác đem đau khổ đến cho người. Cho nên những lời nói mà lừa đảo người ta, gạt gẫm người ta, những lời nói mà cho người ta đấu đá hãm hại, người ta hiểu lầm nhau, tất cả những lời đó đều là lời nói dối, lời nói thô ác cả. Cho nên ở đây Đức Phật mới dạy là chớ nên nói lời thô ác. Khi người dùng lời thô ác nói với người khác thì người khác cũng dùng lời thô ác nói với người. Thương thay, những lời nói nóng giận thô ác chỉ làm cho các người đau đớn khó chịu như dao gậy mà thôi. Đức Phật nói rất là hay. Có những lời nói ác làm cho chúng ta đau đớn quằn quại khổ đau, nó ngộ vậy đó. Thì ở đây chúng ta thường thường chúng ta dùng những cái lời nói á, con người chúng ta có những cái mà chúng ta dùng những cái lời rất là nguy hiểm. Nguy hiểm, nói một lời để cai cứu một con người. Cho nên phần lớn chúng ta thấy rằng á, cái người mà quan văn với quan võ đó, thấy vậy chứ quan võ rất là khó hại chết quan văn. Mặc dù họ là mạnh hơn, họ thế này thế kia, họ có võ rồi ghê gớm như vậy đó, nhưng mà quan văn á, nó chỉ có cái lưỡi thôi. Dùng 3 tấc lưỡi là chết người, chứ không phải chuyện bình thường. Chúng ta coi Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta có thấy không, Khổng Minh Gia Cát Lượng mà ra trận chỉ có nói thôi mà bên kia té học máu chết ha. Ghê gớm không, không cần đau gãy gì cả, đứng bên đây cứ cầm cái quạt vừa khỏe khỏe vừa nói, bên kia nghe thôi, nghe nói gì mà tức mà không làm gì được, mà ói máu từ trên ngựa té xuống đất chết luôn á. Ghê gớm như vậy, không cần gươm đau nào, cái lưỡi ghê gớm như vậy á, cái lưỡi không xương mà gì á, nhiều đường lắc léo á, léo thiệt á, chứ không phải chuyện chơi đâu. Cho nên chúng ta khi tập cho mình được một cái chân thật ngữ á, không phải là chuyện bình thường. Đức Phật là một người chân thật ngữ. Con người chúng ta tập chân thật ngữ là người chân thật thật sự với các vị á, Khi mà người ta phân tích, người ta nói vậy nè: nguyên tắc của lời nói về bản tánh của những người nóng giận phần lớn là những người chân thật. Ở đây về mặt tâm lý nha, người bộc trực á, thì thường thường những lời người đó họ chân thật hơn. Nhưng mà lời những người văn vẻ yếu mềm á, thì những lời đó nguy hiểm hơn vì tính chất của bản chất con người. Cho nên chúng ta thấy trong một hoàn cảnh, người nóng thì thấy nguy hiểm vậy đó, nhưng mà cuối cùng người đó dễ bị người khác hại hơn. Đôi khi bộc trực nói thật, nhưng mà đầu lại không có suy nghĩ, nó lương lẹo. Cho nên trong các cuồng phim, các vị để ý, những cái người phần lớn bộc trực ăn nói này kia hơi thô, thì những người đó phần lớn là bị hại một cái cách thế này hoặc là thế khác. Cho nên chúng ta thấy rằng về tính chất mà Đức Phật nói ở đây, chúng ta phải thấy rất là rõ như vậy. Cái lời nói chân thật ngữ vô cùng quan trọng, mà không phải dễ ai cũng có thể điêu luyện mình để nói thật đâu. Khi có sự tu tập dữ lắm chúng ta mới có thể làm được điều đó. Chứ còn bình thường, con người chúng ta thích là gì? Thích nói dối. Nói dối để làm gì? Để che đậy sự thật. Và thích nói dối để chi? Thích nói dối để mình mưu đồ một cái gì đó. Mà nếu trong lòng mình có chứa như vậy rồi, thường thường khi mà người ta điều tra đó, một lần không bao giờ biết. Các vị biết là tại sao người điều tra, người ta lưu giữ người để điều tra đó rất là lâu, để chi vậy? Người ta hỏi hôm nay người ta ghi hết, người ta hỏi tung á, người ta ghi hết, người ta để đó. Người ta để đó cho thời gian lâu nữa, cái ta ra người ta hỏi cung nữa, ta hỏi quanh coi coi vậy đó, cái ta ghi lại. Rồi người ta hỏi trong nhiều tình huống khác nhau, hỏi bất ngờ, hỏi thế này thế kia, rồi người ta mới đem cái đó người ta đọ lại với nhau. Các vị biết người hỏi cung phải làm cái nghiệp vụ như vậy. Rồi lúc đó người ta đọ với nhau, rồi người ta mới thấy rằng cái khai của mình hồi lúc đầu và khai lúc giữa và khai lúc chót, nó có cái gì không ăn khớp không? Chỉ cần một lời, một câu nào đó mình hớ ở trong đó, chỉ cần nó không ăn khớp về thời gian, về cái gì đó trong một cái của nó thôi, người ta lấy một chút đó thôi là người ta đã hiểu được mình như thế nào. Ghê gớm là như vậy. Còn người mà gọi là đã là chân thật ngữ là, ví dụ người đó họ không làm, họ không sai, thì hỏi 1000 lần cũng vậy thôi, không có vấn đề gì. Nhưng mà người cố che đậy mình, người sai đó, thì hỏi tới hỏi lui, hỏi hôm nay hỏi sau đấy, là khác đi liền. Cho nên vụ án của một cái vị mà ở đâu đó, gọi là vừa thảm hiếp mà giết người đó, của một cái cậu gì mà đã bị giam mà thời gian qua rất là dài lâu rồi đó, mà đã là kêu án tử hình, rồi sau đó rồi được thả, rồi quay lại kêu án tử hình, rồi được thả, rồi bây giờ kêu án chung thân nữa đó. Thì bây giờ á, cái đó nó là như gì? Giữa lời khai ban đầu và lời khai sau, khi hỏi cung á, khai không giống nhất. Khai đầu tiên là như vậy, rồi sau này mình mới bẻ ngược lại. Mình nói là lúc đó do ép cung, do sợ quá, cho nên là nhận là mình sai. Rồi bây giờ á, là tỉnh táo rồi, bình thường rồi, thì là sự thật là như vậy. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta thấy là lời trước lời sau bất nhất, nó làm cho những người cầm cân nảy mực phải rất đắn đo về chuyện này. Chắc các vị thấy là như vậy đó. Cho nên ở trong những tình huống mà đôi khi phần lớn là do cái khai của chúng ta nó tự gây ra, có hay không tôi không biết, nhưng mà giữa lời trước lời sau nó không ăn khớp, thì người làm công vụ là đâu phải họ có mặt, họ chứng kiến chúng ta là lúc đó chúng ta là cái gì đâu, người ta đâu có mặt. Cho nên người ta phải lấy lời khai của mình, mình là đương sự. Và làm sao để người ta biết được mình như thế nào? Thì người ta phải dựa vào những lời khai của mình để người ta, ta ghi vào đó. Người làm luật là người ta vậy đó, bắt đầu người ta đọ lại. Còn nếu ở đây chúng ta mà nhất quán, thì cái việc đó dĩ nhiên ít bao giờ gây ra sự nghi ngờ về mọi người. Chúng ta phải lấy như vậy. Bây giờ ở Mỹ họ đang phát minh về cái máy là đọc được ý tưởng của chúng ta. Sau này chúng ta không nói thì nó cũng hiện lên những cái ý tưởng của chúng ta, những cái mã gì đó. Ví dụ ngay trong lòng mà chúng ta là nói chữ nói dối, thì ở trong đó nó gài cái mã là khi thần kinh chúng ta hoạt động với cái động tác nào để cái chữ nói dối, thì bây giờ nó chỉ máy động ý tưởng, thì trên máy nó hiện ra cái ký hiệu đó, là người ta biết là mình đang dùng chữ nói dối, biết liền. Hay là mình nói là bây giờ mày tra khảo tao, tao chửi cha mày, thì ở trên máy nó cũng hiện ra cái chữ chửi cha mày. Y chang như vậy, tức là bây giờ nó cài hết tất cả những cái đó. Nó làm ví dụ bây giờ mình khởi nghĩ ra cái thần kinh mình nó máy động cái nào về những cái từ đó, thì bắt đầu nó cài vô hết như vậy. Thì bây giờ mình nói bất cứ cái gì mình nói ra là trên máy nó hiện cái biểu tượng đó đó, là người ta lấy, người ta góp lại. Cho nên các vị biết là nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking của người Anh á, là một nhà vật lý học đang nổi tiếng hiện giờ. Ông nghiên cứu về lỗ đen trong vũ trụ á. Các vị biết rằng khi mà ông bị bệnh mà gọi là liệt não vậy đó, giống như vậy đó, mà ông không còn hoạt động được gì hết á, mà bây giờ nó dùng cái máy để nó sử dụng bằng ý tưởng của ông. Các vị biết là như vậy. Cho nên ông chỉ nhìn máy tính mà ông có những ý tưởng, thì nó ghi cái dấu hiệu đó ra là những gì ông muốn nói. Một nhà nghiên cứu đại tài mà gọi là cái bệnh gì mà bị não não á, tôi nói chung là không có nghiên cứu lại, tôi quên rồi đó. Là bây giờ đó là ông là như vậy. Ông sống coi như là, nói chung là như một cái cơ thể mà không còn hoạt động gì hết á, què là tay chân hết rồi, còn chỉ còn cái mắt và chỉ còn cái đầu thôi mà ông làm việc kia gớm như vậy. Chúng ta về tìm hiểu nhà vật lý học của người Anh là Stephen Hawking. Các vị về coi lại cái đó, chúng ta mới thấy là những thiên tài làm việc ghê gớm. Cho nên ở đây khi chúng ta thấy rằng, trở lại vấn đề, những cái vấn đề mà chúng ta tu tập, tu tập rồi chúng ta mới kiểm thảo được mình và chúng ta mới luyện tập được mình. Còn bằng không á, là tất cả những cái gì chúng ta sống theo một thói quen và chúng ta như vậy, chúng ta cứ tạo ra từ lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, và trong lỗi lầm này đến lỗi lầm khác chúng ta đã lỡ lún vào trong bùn, trong sai lầm rồi, rất mà khó quay trở lại. Cho nên khi chúng ta biết kiềm chế, biết tu tập, chúng ta giữ từng cái nhỏ một, thì mai này quả mai chúng ta mới có thể điêu luyện con người mình theo một hướng tích cực hơn. Đó là những điều mà tôi muốn nói với tất cả các vị. Vì vậy khi mà chúng ta học về Phật Pháp, chúng ta mới nhận ra được những cái điều, và bây giờ chúng ta mới bắt đầu tôi luyện lại con người của chính mình. Có thể mình đã buông thả con người mình theo một dòng chảy của cuộc đời mười mấy, hai mươi năm, hai ba chục năm rồi, theo một thói quen quán tính là như vậy rồi. Nhưng mà chúng ta quay lại vẫn kịp. Chúng ta đừng nghĩ rằng xã hội nó như vậy đó, rồi mình thành thật quá, mình thua thiệt hay là mình không bằng người ta. Không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta nhớ kỹ nha. Chúng ta mà đấu xảo nhau bằng sự dối trá đó, chúng ta mới thua người ta. Bởi vì đôi khi chúng ta không đủ cái sức để đấu xảo đối trá bằng người ta. Nhưng mà nếu chúng ta đi bằng con đường chân thật, chúng ta sẽ thành công. Chúng ta không lường cân cháo đấu với ai, cái đó từng bước chúng ta sẽ khẳng định được sự thành công của mình. Sự thành công mà rực rỡ luôn á, chứ không phải là chuyện bình thường. Đừng nên như vậy, đừng đem xảo biện mà đối với nhau trong cái xã hội thông thường. Rất là khó. Khi mà chúng ta có tu tập, chúng ta làm việc tất cả mọi thứ, chúng ta cứ suy nghĩ cho kỹ một cách chân thành của chúng ta đi, chúng ta sẽ thấy hiệu quả của nó. Thiên hạ mà lường cho chúng ta, họ sẽ chợt vỏ chuối hết. Bây giờ họ nghĩ chúng ta như vậy, chúng ta sẽ nói như vậy, việc đó chúng ta sẽ làm như vậy. Nhưng mà chúng ta không làm giống họ từng nghĩ, chúng ta đi ngược theo cái dòng chảy thông thường của cuộc đời, nó đem đến chúng ta sự thành công ngoài chúng ta mong đợi đó. Đó là một sự thật, chúng ta thử xem. Nhưng liệu chúng ta có đủ bản lĩnh để mà quay hướng cuộc đời với mình lặp lại giống như từ đầu hay không? Đó là vấn đề quan trọng. Tùy mỗi con người tự suy nghĩ, hay là tùy mỗi con người tự hạn chế mình trong phương diện nào đó, để mình ít lỗi lầm cho mình và cho người trong hiện tại cũng như mai sau. Câu 135. Ở đây chúng ta học câu là: như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng, sự già sự chết cũng thế, thường xua chúng sinh đến tử vong. Cái câu này nó đơn giản, những hình ảnh rất là thiết thực, nhưng mà tôi thấy cái này rất là hay. Phải nói là những lời dạy của Đức Phật là những cái lời rất là thiết thực với chúng ta. Chúng ta có thể hình dung được, tư duy được, ứng dụng tu tập được. Nhưng mà sự thật ra với các vị, chuyện này mà muốn thoát ra thì chuyện là trăm nan vạn nan, chứ không phải là chuyện bình thường. Ở đây các vị thấy hình ảnh Đức Phật đưa ra rất là dễ hiểu, phải không? Như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng. Thì đây chúng ta không biết hình ảnh của con trâu mà được cái người chăn mà lùa nó ra đồng như thế nào. Thì cái này nếu mà những người ở miền Tây, ở vườn á, ở đồng lúa đó, thì chúng ta dễ thấy cái hình ảnh này. Tôi thì cái này chứng kiến hồi nhỏ là quen quá rồi, phải không? Những hình ảnh cái người chăn á, là lùa trâu nó có cây roi, thay vì cây roi đánh người nó có một khúc gì đó còn roi đánh trâu phải cỡ một sải tay trở lên như thế này. À, nhiều khi mình đánh người gâu chuyện lớn thôi, nhưng mà đánh trâu thì gôi phải bằng cả ngón giò cái, hiểu không? À, thì cái này đó để người ta lùa trâu và người ta sử dụng để người ta điều khiển con trâu. Thì ở đây á, Đức Phật đưa một hình ảnh rất là đơn giản. Thì một người chăn trâu, lùa trâu như thế nào? Thì ở đây Đức Phật đưa cho chúng ta một hình ảnh nó rất là gần gũi và so sánh dễ như vậy. Sự già, sự chết cũng thế, thường xua chúng sinh đến tử vong. Tức là ở đây đem cái sự già chết so sánh như cái cây roi của con trâu vậy đó. Cây roi mà lùa con trâu thế nào thì sự già và sự chết nó như cây roi như vậy, nó lùa chúng ta từng ngày như vậy. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rất rõ. Thật sự với các vị, để nhìn lại một kiếp người ngắn lắm. Tôi nói thật với các vị, ở đây khi mà còn trẻ đó, còn nhỏ, 5-10 tuổi, chúng ta chưa ý thức được thời gian và chưa ý thức được cuộc sống á. Tôi nói thật với các vị, dường như chúng ta không quan trọng về điều này. Nhưng mà người nào từ 3-40 tuổi trở lên và ở tới hàng 40-50-60, dường như cái này cảm giác và nhận thức rất là rõ. Rất là rõ. Chúng ta thấy rằng bắt đầu độ tuổi từ 40-50, chúng ta thấy tại sao thời gian nhanh thế và tại sao chúng ta già nhanh thế. Nhưng mà cái thời tuổi trẻ chúng ta cứ cầu mong cho mình được lớn, để mình được tự do, mình được tận hưởng, mình được sung sướng. Đây là theo một cái chu kỳ rất tự nhiên của tâm lý con người. Nhưng mà đến khi 30 tuổi, 40 tuổi, tự nhiên chúng ta thấy mình thấy rằng mỗi một năm qua mình thấy mình già ngay tức khắc, và thậm chí già trong từng ngày và từng tháng. Tôi nói thật với các vị, vừa rồi á, các vị nào đọc trên VN Express, nó có một cái mục nhỏ nhỏ đó, mà cái clip đó là nó nói là một đứa bé trở thành một bà già 60 tuổi trong vòng 5 phút. Hôm nay có ai coi thử cái clip video này chưa? Thật sự á, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến ở trên mạng người ta đưa ra cái hình ảnh một đứa trẻ em, nếu tôi độ không lầm, hình ảnh đó khoảng 4 tuổi. Một em bé như vậy khoảng 4 tuổi, 5 tuổi là cùng chứ không có nữa. Nhưng mà trong 5 phút đồng hồ sau, thì ở đây vi tính á, nó có thể từ khuôn mặt đó, với hình dốc dáng đó, với xương đó, với tóc mài đó, nó có thể với tính cách là nó biết được 50 năm, 60 năm, 70 năm với hình ảnh này, nó sau này nó như thế nào. Tất cả các vị ở đây bây giờ cũng vậy. Những vị nào 20-30 tuổi, các vị muốn biết 80 tuổi hình ảnh các vị như thế nào, các vị về tự xem ngắm mình thử 30 năm sau mình như thế nào. Một cách chính xác ở góc độ 95-99%, chứ không có đôi khác mấy. Các vị nên nhớ là như vậy. Người ta ở đây là người ta dựa vào một trẻ em như vậy, người ta dám có thể dự đoán 60 năm sau hình ảnh một trẻ em như thế này, trong vòng 5 phút người ta cho mình thấy cái hình ảnh nó chuyển biến như thế nào, và lúc đó một em bé ngày nào đó trở thành một bà già trên 60 cũng y chang như vậy, với hình ảnh như đây, từ dốc dáng, mắt nhìn, da dẻ, tất cả mọi thứ, chân mày, thậm chí tới tóc tai từng sợi một như thế nào. Và sự thật, có một lần cách nay chừng 2 tháng, có một người đưa tôi hình ảnh là khi tôi 70 tuổi. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Đúng ra mình nhìn thấy giống mình đó. Nhưng mà không dám tin các vị. Sự thật ra rồi, tụi nó đưa mà giấu giấu tôi. Nó nói thầy, thầy có biết ông này không? Ủa sao tôi nhìn tôi thấy nó có nét giống tôi. Nhưng mà tại vì khi á, ở mức độ là nếu mà để gọi là 70 tuổi là tới 30 năm sau, thì con người của mình nó thay đổi như thế nào, cũng đường nét đó mình thay đổi như thế nào. Tự nhiên những hình ảnh đó nó làm cho mình suy nghĩ cái ý niệm về giác ngộ. Tôi nói thật lòng là như vậy. Hồi hôm nay tôi đọc báo, tình cờ tôi thấy cái clip đó, tôi nhấp vào thử rồi, tự nhiên tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nghĩ là mọi người nên coi những hình ảnh này. Một hình ảnh rất thật, chứ không phải là do tưởng tượng, do ảo thực, mà đây là một cái hình ảnh là tiến trình của một con người mai này như thế nào. Thì bản thân tất cả chúng ta ở đây, các vị ở đây có ai nào mà 60-70 tuổi ngồi trong hội trường hôm nay, các vị đưa tay thì coi coi. Các vị thấy hôm nay những người 60-70 đúng không? Nhưng mà tự nhiên là người ta 60-70 phải không? Hả? Tất cả những người này có một thời cũng đã một thời gian bóng. Phải không? cũng đã từng có thời gian bóng chứ đâu phải giỡn đâu. 18 đôi mươi, hăm mấy, 30 gì đó lừng lẫy trong cuộc đời. Rồi cuối cùng bây giờ hôm nay, thật sự không ai ngăn được điều này và không ai cản được điều này cả. Nó là một quy luật như vậy. Nhưng mà điều quan trọng nhất là từ khởi điểm trong cuộc đời của chúng ta đến ngày chúng ta da nhăn tóc bạc và đứng tuổi đó, chúng ta đã làm gì trên cuộc đời? Đây là một vấn đề quan trọng. Cần phải trả lời ngay cái này. Chứ tất cả chúng ta rồi một ngày phải đến đó. Nhưng mà nếu bây giờ cái thời hiện đại, tinh học đồ nó có những cái chương trình, nó ship hay quá, nó làm cho chúng ta cảm nhận được điều này. Ngày xưa Đức Phật nói bằng lý thuyết thôi, bây giờ nó không phải là lý thuyết nữa. Lý thuyết đó được minh họa bằng những hình ảnh cụ thể chính bản thân chúng ta. Các vị thử về chụp cái ảnh mình ngay hôm nay, ai 19, 20, 30 gì đó, 40, thậm chí muốn biết rằng 30 năm sau, 40 năm sau, 50 năm sau mình như thế nào. Các vị cứ cho một cái chương trình đó, nó bấm lên các vị nhìn lại mình, ngắm chính dung nhan của mình vào 30 năm nữa một cách chính xác. Nhưng có cái điều là từ đây đến 30 năm đó chúng ta còn tồn tại hay không là một vấn đề. Chứ là chúng ta có sống được tới đó hay không, tức là đủ duyên phước sinh mạng hay là điều kiện gì đó để chúng ta có thể tồn tại với cái tuổi thọ như vậy hay không mới là điều quan trọng. Còn con người này, dốc dáng đó, với cái gì, nó sẽ đi đến một mức độ nào, thử thật với các vị, nó có thể chỗ đồi mồi hay là nhăn ở chỗ nào, với mức độ như thế nào, nó tính chính xác đến độ như vậy. Tôi cảm thấy là cái này rất là hay. Và vì vậy khi mình nhìn ngắm điều đó, tự nhiên con người mình nó có một cái suy nghĩ và có cái ý niệm về sự tu tập và buông xả nhiều hơn. Còn nếu chúng ta nghĩ theo cái góc độ là để một cái ước mơ của chúng ta được xây dựng một cái hình ảnh gì đó, thì dường như con người chúng ta ít dừng trên những hành động tạo nghiệp. Mà thậm chí chúng ta có thể tính toán là chúng ta sẽ gặp những trường hợp như vậy, chúng ta có thể giẫm đạp để lướt qua luôn những cái điều như thế nếu nó có trắc trở trong cuộc đời. Cho nên á, cái vụ án này kéo dài rất lâu rồi, mà hổm dài là mới kêu án tử hình. Tức là cái vụ án này chắc là cũng 5-6 năm rồi, tức là sau cái vụ án hình như là của Nam Cam hay gì đó. Rồi nó kéo dài cho đến bây giờ. Nó liên hệ đến những cái con người mà làm bên cái gọi là gì đó, bên bảo kê, bên cái gì đó, xã hội. Cái này khi mình đọc đến mình thấy hiện nay cái ông này là đang ung thư gan. Cái ông mà bị kêu án tử hình á, ổng là chỉ ngồi trên xe lăn thôi. Tôi nhớ tên ổng mà thôi, tôi không tiện nói ra. Nhưng mà chỉ có điều là ngồi trên xe lăn và được tòa hỏi và trả lời là bằng cái micro mà nằm trên xe lăn như vậy trả lời. Và bụng thì trướng sình to lên. Và bây giờ á, từ một cái án gọi là chung thân, bây giờ qua điều tra xét hỏi rồi cuối cùng là trả cái hồ sơ trở lại và kết án lại là án tử hình. Cái nguyên nhân tử hình của ông là từ cái thời ông là một giám đốc, rồi cái người dưới ông là phó giám đốc, là tất cả cùng chung nhau hùng cổ phần. Và quá trình ông làm giám đốc, ông mới tìm cách ông ăn gian cái ông kia. Và ông kia phát hiện được cho nên ông mới tố giác. Thì ông này mới suy nghĩ là làm sao phải loại trừ ông này ra khỏi cuộc sống thì mới có thể giữ được chuyện của ông. Cho nên ổng mới thuê giang hồ để mà gọi là giết ông này bằng một cách là đổi một miếng đất. Thì cuối cùng những cái người thực hiện cái hành động đó, thì người chủ mưu thực hiện hành động đó cũng bị kêu án tử hình. Và những người trực tiếp tham gia thì lãnh án từ 14 đến 20 năm tù. Còn riêng ông này đã bỏ tiền ra thuê người ta để mà gọi là giết một cái người phó giám đốc dưới tay mình đó, là do người này phát hiện cái diện mình làm ăn nó không đúng đắn. Đó, thì cái người này bị kêu án là chung thân. Nhưng mà cuối cùng suy xét động cơ, người ta cuối cùng kết án là tử hình. Thì bây giờ tôi ngồi tôi mới suy nghĩ, khi mà ông quyết lòng ông đoạt những cái đó, ông có hưởng được cái gì đâu. Thứ nhất là chúng ta đã vi phạm vào luật pháp. Rồi thứ hai chúng ta bắt đầu bị tù tội. Rồi bây giờ đến kêu án tử hình. Thì tất cả những gì trong cuộc đời của chúng ta mà bằng tham lam, bằng cướp đoạt, bằng mọi cách để trừ khử người khác để mình được hưởng, tôi có thấy hưởng được cái gì đâu. Tôi nói thật với các vị đó, không thấy hưởng được cái gì cả. Nhưng tại sao người ta lại làm như vậy? Chỉ điều là người ta có cái ý là không bao giờ sợ tội ác hay là không bao giờ mà người ta gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, là cái chỗ này. Nhiều khi cái chuyện chưa ra, cho nên chúng ta cứ nghĩ quyền lợi ngay trước mắt của mình. Và với cách nhìn như vậy thì cách nhìn này nó không được trí tuệ cho lắm. Sự thật với các vị, đôi khi các vị không nhà cao cửa rộng, nhưng mà cuộc sống các vị rất hạnh phúc và bình an. Không phải là ở nhà cao cửa rộng các vị mới bình an, các vị nên nhớ là như vậy. Các vị ở nhà cao cửa rộng mà ở bằng một cái tính cách lương thiện thì điều đó là phước báo của các vị. Nhưng mà bằng mọi thủ đoạn để các vị có được thì các vị đang sống trên đống lửa, đang sống trên bất an, đang sống trên bàn chông, chứ không phải là các vị đang sống trên hạnh phúc. Vì vậy ở đây dầu nhà cao cửa rộng, các vị cũng ăn như vậy, mặc như vậy, và nhu cầu cuộc sống cũng như vậy. Một nhà bình thường người ta cũng ăn như vậy, nhu cầu cũng như vậy, cuộc sống cũng như vậy. Nhưng mà cái khác nhau ở chỗ là người có hạnh phúc và người không hạnh phúc. Vì vậy cho nên chúng ta đừng quá ư là quan trọng là phải cho có được những gì giống như chúng ta tưởng tượng. Thì ở đây đôi khi chúng ta tự đài đọa mình. Mình phải đến cái chỗ đó, cuộc đời mình phải là như vậy. Cho nên tôi mới nói là nhìn lại những hình ảnh mà như hồi nãy giờ tôi nói với các vị, nó làm chúng ta trùng bước lại, trùng bước ở chỗ tạo ác nghiệp á. Và để cho chúng ta sống có cái chỗ là bình tĩnh lại một chút xíu, sống chậm lại một chút xíu và sống có ý nghĩa một chút xíu. Ở đây là điều quan trọng. Tại sao giới trẻ lại sống hồ hởi? Bởi vì giới trẻ thường chủ quan rằng chúng ta còn trải qua một quá trình trung niên và quá trình già nữa, tức là còn dài. Cho nên đôi khi rất là chủ quan, vì vậy hay bán rẻ hiện tại và tương lai của mỗi bản thân, của những người suy nghĩ một cách nông nổi như vậy. Đây là điều mà chúng ta cần suy xét như vậy. Cho nên ở đây khi Đức Phật dạy là sự già, sự chết cũng thế, thường xua chúng sinh đến tử vong. Dĩ nhiên ai cũng đi đến chỗ chết cả, tôi hay là tất cả các vị, chúng ta tất cả rồi cũng phải chết, không ai mà lột da sống đời trên cuộc đời này. Nhưng mà điều quan trọng nhất, từ đây cho đến lúc chúng ta chết, chúng ta làm gì? Mỗi con người chúng ta đều có suy nghĩ riêng cho bản thân mình. Ai cũng có một suy nghĩ để cho con đường của bản thân mình đi đâu, làm gì và như thế nào. Xin thưa tất cả các vị, nhưng mà ở đây Đức Phật là người có trí tuệ. Đức Phật không cần xem một màn hình vi tính nào về điều đó cả. Đức Phật bằng trí tuệ quán chiếu thấy rõ như thật, như vậy, như vậy. Còn hôm nay chúng ta nhờ khoa học, kỹ thuật, tinh học, những cái công nghệ thông tin, nó làm cho chúng ta tường tận hơn về một vấn đề. Mặc dù vấn đề đó có thể chưa xảy ra với chúng ta, nhưng họ có thể dự đoán được bản thân chúng ta, con người chúng ta, thân phận của chúng ta như thế nào. Và làm như vậy chúng ta có một suy nghĩ tỉnh táo và giác ngộ tốt hơn. Thì ở đây cái câu này nó là một cái sự cân nhắc như vậy. Nguyên tắc ai cũng biết mình già và chết hết á. Nhưng mà một khi chúng ta đi đám tang, phải không? Các vị ở đây cũng từng đi đám tang, các vị hiểu mà. Mình đi đám tang nhưng mà mình nghĩ người ta chết chứ không phải là mình. Và mình nghĩ cái chuyện này á, có thể là mình thấy sờ sờ vậy đó, nhưng mà mình nghĩ là chuyện này chưa giải ra với tôi đâu, còn rất là dài, cho dù mình năm nay 80 tuổi mình đi mình cũng thấy còn dài lắm, ít nhất tôi cũng 20 năm nữa chứ. Có phải không? Tức là chúng ta cho một khoảng thời gian, chúng ta cho một cách rất là rộng rãi với chúng ta. Dầu ngày mai chúng ta có chết đi chăng nữa, hôm nay chúng ta cũng không bao giờ nghĩ ra là chúng ta như thế. Chúng ta cứ cho lúc nào mình cũng còn 10 năm, 20 năm. Cho nên thật sự với các vị, nhiều khi đi thăm người già, bệnh mà già ở bộ 70, 80, tôi cũng đâu dám mà chúc cái gì khác đâu. Tôi cũng gắng chúc cho những người đó sống đến được 100 tuổi, không? Chứ bây giờ mình chúc khác người ta buồn, hoặc là người ta hận mình, hoặc là người ta nói mình nói xui, rồi mai mốt lỡ người ta chết giống vậy, người ta đổ thừa tại mình. Người ta là như vậy. Mình biết ngày mai người ta chết hay là một thời gian ngắn để chết á, mà cũng không dám nói. Thôi gắng giữ gìn sức khỏe, nghe tới ít chục năm nữa, ít nhất này sống cũng được 20-30 năm nữa. Mà nói mà nó biết nói láo mà cũng khoái. Chúng ta thấy là con người chúng ta là hay như vậy. Nhưng mà thật sự với giác quan của bản thân mình, mình đi thăm một người mình biết họ sống hay chết chứ. Mình có một cảm nhận về mặt rất là thực tế bằng nhãn quan của chúng ta. Nhìn vào một người đó, với hiện tượng đó mình biết người đã chết hay sống liền. Có cảm giác như vậy nhưng mà hoàn toàn không dám nói. Nhưng có những lúc chúng ta cần phải nói. Các vị nên nhớ là ngay chỗ này. Có những khi chúng ta giấu là vậy, chúng ta sợ người đó lo. Nhưng mà các vị nên nhớ, có những cái dấu của chúng ta vô tình không khéo đem đến đau khổ và hụt hẫng cho một cái người sắp chết. Tôi nói thật với các vị như vậy. Ở đây tôi mới nói với các vị có một điều là khi mà tôi đi về thăm Hòa Thượng, ngày xưa là Hòa Thượng mà Hòa Thượng hiệu trưởng tôi á, tôi đã từng nói, khi hình ảnh phía trước tôi biết rằng Hòa Thượng chắc chắn rằng không sống quá 3 ngày nữa, chứ đừng nói là tới 1 tuần, cảm giác tôi là như vậy. Nhưng mà trước kia thì tôi vô, khi tôi thăm á, tôi nghe Hòa Thượng á, thì lúc mà chưa đau nặng lắm, Hòa Thượng nói thôi thầy cũng gắng trị bệnh, sống chừng 2 năm nữa với anh em cho vui. Cái câu là như vậy. Nhưng mà sự thật khi mà ra mình trao đổi với những người chăm sóc bệnh và nhất là các bác sĩ á, thì người ta cho mình một thông tin không có hy vọng về điều đó. Nhưng mà sự thật ra không bao giờ dám nói thật lòng, bởi vì mình nói là nếu với một cái hiện tượng như thế này mình nói thật lòng giống như mình tạt gáo nước lạnh cho người ta, hay là mình quay khủng hoảng hay là như thế này thế khác, thì cái đó nó lại không nên. Cho nên bản thân tôi khi mà lúc đó đó, tôi không nói gì, tôi cũng không nói sống lâu hay là sống mau hay này kia kia nọ. Nhưng mà đến khi về mà thăm một lần thứ hai thứ ba rồi đó, thì thấy cái này nó là dường như nó bên bờ mé, nó chín mùi quá rồi. Thì tôi mới nói một câu, tôi thưa là tôi nói là thưa sư ông, sư ông đã từng dạy tụi con tu hành là để chuẩn bị đối diện với những điều sanh tử như thế này. Và vì vậy trong lòng con tin chắc rằng sư ông đã chuẩn bị cái này từ lâu, và hôm nay tụi con rất là tin cậy con đường đi của sư ông. Tôi chỉ nói một câu như thế đó thôi. Sự thật ra các vị dường như ít ai bao giờ dám nói sự thật này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không nói sự thật này, không tác động một sự khích lệ này, người học Phật không dám nhận chân sự thật và thiếu sót. Bởi vì sao vậy? Trong giờ phút đó một câu khích lệ, một câu để gọi là tác động vào tâm lý để nhận ra được những cái điều mà đã từng tu, từng học, từng sống, câu này vô cùng quan trọng. Mà đôi khi ít ai dám nói. Đã sắp chết đến nơi rồi mà chúng ta thăm, chúng ta có nói thôi gán khỏe nghe, gán uống thuốc nghe, đặng này kia kia nọ, đặng sống cho vui này kia với tôi rồi này kia kia nọ. Câu đó làm được cái gì? Không khéo làm cho người đó cảm thấy rằng hụt hẫng, cái tia hy vọng sống còn quá lớn, mà trong khi thực tế cơ thể không cho phép, sức khỏe không cho phép, thì lúc đó người ta cái hy vọng sống, cái sinh tồn nó lớn như vậy, làm sao có thể dứt ra để ra đi được một cách an lành. Ở đây tôi biết rằng đây là những bậc chân tu tôi mới dám nói như vậy. Còn một người chưa bao giờ tu hành tôi không nói như vậy. Tôi nói là tôi biết một vị này đang là một bậc thầy chân tu đáng kính. Cho nên ở đây mình là học trò, mình có quyền, thay vì người ta niệm Phật trợ duyên, đúng không? Bây giờ một người đang hấp hối, các vị trong đang hộ niệm về niệm Phật để làm gì? Để hộ niệm, để trợ duyên cho người đó. Bây giờ mình không hộ niệm, không trợ duyên, nhưng một câu của mình để làm nhận ra được điều gì đó trong sự tỉnh táo, trong chánh niệm, đây là một điều vô cùng quan trọng. Các vị nên nhớ là cái chỗ này. Cho nên tôi nói với các vị, nhìn thấy một hình ảnh đó, chúng ta nói như vậy để người để biết chắc rằng là mình không còn sống bao lâu nữa. Và tôi nói như vậy thì Hòa Thượng tôi con người rất tỉnh táo và mạnh mẽ. Hòa Thượng nói một câu là thầy cảm ơn con, chúc con Phật sự viên thành. Nói một cách rất tỉnh táo và tự nhiên như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Một câu đó làm chúng ta cảm thấy an tâm. Tức là người này có sự chuẩn bị và khẳng định ra được con đường đi của mình một cách bình thường rồi. Nó làm cho chúng ta cảm giác về điều đó. Mình cảm thấy rằng mình tự tin về người thân của mình sắp ra đi. Nhưng mà ở đây tất cả chúng ta, những người bình thường, ở đây ai cũng phải đến già và chết là một quy luật. Nhưng mà có những lúc chúng ta lại giấu nhau những cái điều mà chúng ta thấy rằng có những lúc mà không dám nói sự thật. Và chuyện này tôi cũng đối diện với thầy tôi cũng đã từng giấu như thế. Thầy tôi cũng từng giấu như vậy. Bởi vì tôi nói là nếu giờ này mình nói ra, mình cảm thấy nó có cái gì đó nó ác ác trong cái lời này. Nó cảm thấy là như vậy. Mặc dầu tổ dạy vậy, Phật dạy vậy rất rõ, nhưng mà sự thật bao nhiêu lần muốn mở miệng không dám nói. Biết rằng thầy mình không quá một tuần là qua đời, nhưng mà khi mình trao đổi mình thấy rằng thầy mình không nói những cái câu là cảm thấy rằng là thầy còn một vài ngày nữa thầy qua đời, mình không nghe câu đó. Mà mình dường như là lắng nghe được cái điều là thầy mình cũng hy vọng một loại thuốc hay là một cái gì đó để có thể giúp kéo dài được tuổi thọ ở một mức độ nào đó, cho dù nó không có một sự khác cầu thái quá, nhưng mà nó cũng biểu hiện là nếu mà có điều kiện tốt cũng vẫn sống một vài năm nữa. Trong cái cảm giác là như vậy. Nhưng mà mình biết rất rõ bác sĩ đã cảnh báo là nên chuẩn bị đi không quá một tuần. Nhưng tôi có bao giờ tôi dám nói, cả nhà có bao giờ dám nói cái này đâu. Mình nhìn mình thấy rất là đau. Cho nên các vị biết rằng khi mà cái ngày mà thầy tôi đi về á, từ bệnh viện trở về, tôi trở về tôi không nói là bác sĩ bó tay hay là bác sĩ đã chê, mà tôi nói thôi bây giờ thầy về để con sắp xếp một vài ngày thầy ổn định rồi á, thầy không thể đi xe được, bởi vì xe là nó sẽ sốc dằn từ mà Cần Thơ lên Sài Gòn rất là khó, sẽ bao một chiếc tàu giống như tàu cao tốc vậy đó, chở cho thầy lên Sài Gòn cho nó yên. Nhưng mà bây giờ về dưới để sắp xếp ổn định cho thầy một vài ngày uống thuốc cho nó ổn. Chứ thật ra đó, mình nói như vậy giống như mình nói láo. Giống như mình nói láo. Và khi mà thầy tôi mà cùng đi xuống tàu á, thầy nói đó giờ á, thầy thấy cái tàu cao tốc mà tàu mà loại bo bo mà tàu nó hay chở khách du lịch á, thầy thường thấy đi quá mà đó giờ thầy chưa được đi. Tôi mới nói rồi, hôm nay đó là con sẽ tạo điều kiện đó để con đưa thầy về bằng tàu đó. Và sự thật khi xuống tàu á, là anh tôi ngồi ôm thầy, rồi để tàu chạy trên dòng sông đi về như vậy, trong cái ánh mắt nhìn rất là yếu ớt, rất là buồn, nhưng mà dường như á, nó vẫn có một cái gì đó, cái khát vọng sống trong con người nó vẫn còn. Vì vậy á, nhìn hình ảnh đó mà đôi khi mình không dám trực diện để nhìn thẳng được, nhìn mà mình phải lấy liếc đi chỗ khác. Bởi vì khi mình nhìn thấy trong ánh mắt vẫn còn tí hy vọng á, tự nhiên con người mình nó muốn tan nát trong lòng. Mà mình biết rất rõ về điều đó như thật. Khi về đến nơi rồi, các vị biết mà hình ảnh mà không bao giờ tôi quên được, đó là bản thân thầy tôi rất là thích ăn bánh mì đó. Mà các vị biết người mà bị ung thư gan mà ăn bánh mì là một cái chuyện mà gọi là nghịch lý. Sữa bánh mì là không thích hợp với những người ung thư gan, các vị nên nhớ là như vậy. Mà ở đó thầy tôi rất là thích ăn, nhưng mà biết rằng trong cảm nhận rằng bác sĩ đã nói, nhưng mà mình cũng thấy vậy, sức khỏe thầy mình là như vậy. Cho nên khi về làm bánh mì với hem mà trong cái hộp á đó, rồi khi làm, các vị biết rằng khi làm á, mình nhìn thầy mình ăn hay là nhìn người thân mình ăn, tôi nói thiệt tôi biết rằng thầy không bao giờ ăn được hết ổ bánh mì này, chắc chắn là như vậy. Bởi vì cơn đau nó chỉ ngừng lại cho thời gian là theo thuốc nó ngắn thôi, rồi bao lâu nó sẽ đau lại. Tôi nói thật chứ, khi ăn những miếng bánh mì đầu tiên thầy tôi rất vui, ăn mà cảm thấy vui, mà mình thấy thầy mình vui mà mình muốn ra nước mắt. Nhưng mà các vị biết rằng nuốt chưa được nửa ổ bánh mì là buông xuống liền, tức là cơn đau mà khi nó quặn lên là không có cách nào chịu nổi hết. Và đó là nửa ổ bánh mì cuối cùng trong cuộc đời. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng khi con người ta bên bờ của sống chết, cần phải sự giác ngộ ghê gớm lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Mà tất cả chúng ta rồi cũng phải đến như vậy, ai cũng là như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, từ khởi điểm đến đó chúng ta làm gì. Và tôi nghĩ những người Phật tử, những người tu học của chúng ta, mình thấy rằng mình có làm cái gì đi chăng nữa, cuối cùng trong cuộc đời của mình cũng bỏ lại hết phía sau. Nhưng mà đôi khi tại sao mình sống, mình tạo nghiệp nhiều như thế, thì cái này hơi đáng tiếc. Vì vậy ở đây cái người mà không tu á, họ thấy những người tu là ngu. Họ cứ cho là như vậy. Họ cứ cho rằng những người có tu học là ngu, là thiệt thòi, là thế này là thế kia. Nhưng mà trái lại, những người có tu nhìn những người đó đáng thương. Nhìn những người lao vào trong nghiệp chướng, những người lao vào trong trần lao, những người lao vào trong chuyện tạo nghiệp, chúng ta thấy họ đáng thương. Nhưng ngược lại một số người họ nhìn bằng cái cách là những người tu học như thế này biết bao nhiêu điều không làm, không hưởng thụ, không có làm để mà gọi là tận hưởng bằng cái cách giống như họ, thì họ nói chúng ta ngu, chúng ta dại, uổng phí một cuộc đời, uổng phí một kiếp người, vân vân. Đó là hai quan niệm khác nhau giữa người có giác ngộ của Phật Pháp và những người theo góc nhìn của thế gian. Nói chung cái này tùy mức độ giác ngộ của mỗi người. Còn trên nguyên tắc, trên cuộc đời không ai ngu hơn ai cả. Nhớ kỹ là như vậy. Ai cũng biết ăn, biết sống, biết cái gì đó. Cho nên ở đây khi các vị học cái câu này, tự nhiên đọc tới câu này chúng ta thấy là cảm nhận được nhiều điều như thế. Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là đơn giản. Chúng ta đang bị cái già và chết nó rượt chúng ta ở phía sau, như là cái roi trâu mà lúc nào cũng ở phía sau lưng của nó như vậy. chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tôi có nhớ trong truyện cổ Phật giáo có một cái câu chuyện gọi là năm giọt mật á. Dường như có những người đã từng đọc và nghe câu chuyện này đúng không? Câu chuyện năm giọt mật là một câu chuyện thí dụ rất là hay. Nói có một gã tử tù, anh ta chạy thoát ngục được. Sau khi anh chạy rồi thì bị bên triều đình rượt đuổi anh ta. Thì cái bên mà nhóm mà lính mà rượt đuổi thì anh ta chạy thục mạng. Thì trong quá trình anh ta chạy như vậy đó, thì sự thật với các vị, ở phía sau có bốn cái con voi nó rượt đuổi anh ta. Khi mà anh ta không còn cách nào khác nữa, anh ta chạy đến cái giếng đó, anh ta thấy tự nhiên có một cái rễ cây và một sợi dây nó thòng trong lòng giếng. Anh ta không còn cách nào khác, anh ta mới đu cái sợi dây đó tuột trong lòng giếng. Nhưng mà khi mà tuột được nửa giếng rồi thì nhìn thấy ở dưới có ba con rắn độc. Nó ở dưới giếng nó khè khè như thế đó. Thì anh ta làm sao mà tuột xuống dưới được? Mà anh ta tuột lên thì không được. Lên thì bây giờ bốn con voi đang ở bốn cái góc này đó, đó có thể dẫm đạp anh ta bất cứ lúc nào. Rồi anh ta mới ôm chứng giữa sợi dây. Ở đó, ở phía dưới thì xuống được, mà lên lên cũng không được. Thì trong cái lúc đó anh ta còn hy vọng rằng anh ta đu được sợi dây này sống ngày nào hay ngày đó. Nhưng mà chẳng may ở đâu á, nó chạy đến hai con chuột, một con trắng và một con đen, bắt đầu nó gặm sợi dây của anh ta. Như vậy thì ở đây khi mà hoàn cảnh đã như vậy rồi mà bây giờ cái sợi dây này sắp đứt đến nơi nữa, thì lúc đó câu chuyện được kể là như vậy. Rất may trên cái cành cây này, cái cây mà nó có cái sợi dây thòng xuống á, nó có một cái tổ ong. Và tự nhiên trong một cơn đau khổ tuyệt vọng như vậy, thì trên tổ ong nó tự nhiên là nó rơi năm giọt mật. Và cái người mà bị lọt ở trong đó đó chẳng may là giống như nằm chờ sung rụng vậy đó. Sao mà rơi trúng ngay cái họng. Và trong mà lúc anh ta ngậm năm giọt mật đó, chép năm giọt mật đó, trong một cái cảm giác gọi là khoái lạc, vui vẻ, và anh ta quên tất cả mọi sự khổ đau xung quanh mình. Đó là một câu chuyện cổ Phật giáo, nhưng mà khi đọc rồi mà giải thích câu chuyện chúng ta thấy hay tuyệt vời. Bốn con voi đó là tượng trưng cho tứ đại của chúng ta bất hòa, đất nước gió lửa. Ở dưới cái giếng gọi là có ba con rắn độc tượng trưng cho địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đó là tam đồ. Sợi dây thòng trong đó là sợi dây mạng căn của chúng ta. Tại sao sợi dây đó phải bị chuột gặm? Bởi vì sợi dây đó tượng trưng cho mạng căn. Con chuột đen và con chuột trắng là tượng trưng cho ngày và đêm. Tức là mỗi một ngày mà đêm trôi qua, chúng ta phải đến gần với cái chết. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ cần năm giọt mật đó tượng trưng cho ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Mặc dù đang đanh dây những nỗi khổ của chúng ta về vô thường, về cái chết, về địa ngục, ngã quỷ, súc sanh như vậy, nhưng mà lúc chúng ta được năm giọt mật đó trong họng rồi thì chúng ta lại quên tất cả khổ đau xung quanh. Đây là một cái câu chuyện cảnh báo cho chúng ta vô cùng tuyệt vời. Khi con người chúng ta lúc nào cũng bị đanh dây và mạng sống của chúng ta lúc nào cũng bị đe dọa, nhưng mà khi chúng ta nghĩ đến con đường hưởng thụ về tài sắc danh thực thùy thì chúng ta lại quên tất cả những nỗi khổ xung quanh mình. Đó là nguyên tắc sống của cuộc đời, là giác thời tợ ngộ, xuất cảnh quần mê. Con người chúng ta nghe pháp, con người chúng ta đối diện với thành bại khổ đau thì chúng ta cũng cảm thấy hoàng hoại, cũng cảm thấy lo âu, cũng cảm thấy cần tu tập. Nhưng mà một khi cái cuộc sống của chúng ta ổn định rồi, dường như cái lời cảnh báo đó, dường như chúng ta thấy là nó chưa thể xảy ra với chúng ta. Chúng ta hay chủ quan là như vậy. Cho nên sự tinh tấn của chúng ta là tinh tấn có điều kiện và tinh tấn trong thời gian ngắn, chứ không phải là một con người tinh tấn cho từ khởi điểm cho đến giai đoạn cuối cùng. Và vì vậy có những khi tu tập chúng ta bất an, chúng ta tu học rồi tu rộng thời gian được an, chúng ta chạy đi tìm cái khác nữa, rồi bất an cái chúng ta quay vô tu học, rồi tu học thời gian cái chúng ta thấy yên, chúng ta chạy tìm nữa. Đó là dường như trong đời con người chúng ta là như vậy. Cho nên ai lâu lâu gặp tôi cảm thấy hình như nói như vậy á. Vắng lâu lâu cái tôi nói lúc này chắc là hạnh phúc rồi. Nhưng lâu lâu cái quay trở lại cái tôi nói chắc là gặp nữa rồi. Cho nên ở đây thường xuyên là tôi thấy như vậy. Mình thấy thời gian cái tự nhiên biệt tâm biệt tích, không thấy gì cả. Rồi đó, lúc này yên phận cho người đó. cảm thấy vui tạm thời cho người đó. Nhưng mà mình thấy rằng tự nhiên bật thời gian lâu cái quay trở lại mình nói rồi có vấn đề. Cái này là gặp hoài, gặp hoài là như vậy. Cho nên ở đây trong một lời dạy của Đức Phật rất đơn giản và là một lời cảnh tỉnh rất là tuyệt vời. Ngồi cứ chiêm nghiệm từng lời Phật dạy, tôi nói thật với các vị, chỉ cần học một bộ kinh pháp cú này nên là giác ngộ được rồi. Bởi vì ở đây là một sự chắt lọc là nhiều kinh điển khác nhau tập hợp lại những cái câu rất là cốt lõi. Nhưng mà đôi khi chưa giảng thì các vị đọc nghe nó thấy bình thường, có phải không? Nãy giờ có nhẩm nhẩm mấy câu này trước khi tôi lên không? Hả? Có nhưng mà đâu thấy gì đâu, đúng không? Bây giờ thấy chưa? Hình như thấy chút chút, phải không? Nó là như vậy. Tiếp cái câu thứ 136, Đức Phật dạy: kẻ ngu tạo ác nghiệp vẫn không tự biết quả báo, người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa để đốt mình. Câu này chúng ta khó hiểu phải không? Sự thật ra với các vị, hình như trong một cái bài kinh Trung Bộ tôi đã giảng với các vị rồi, Đức Phật dạy rất là hay. Nhưng mà cho ra cái này, nếu mà chúng ta không phải là người giác ngộ, là Phật tử á, chúng ta nghe giống như Đức Phật có nặng lời với cái thí dụ này. Đức Phật nói á, ngũ dục là khúc xương trần, ngũ dục á là gai nhọn hai đầu, ngũ dục á là lửa than hừng, ngũ dục á là mật để trên lửa dao bén. Lúc mà tôi đọc ra trong bản kinh này thì Đức Phật mới nói là ngũ dục giống như khúc xương trần, có nghĩa là khúc xương mà chó gặm hoài như vậy. Cảm thấy dường như nó có mà gặm hoài không ra cái gì cả. Thấy nó là khúc xương, cảm thấy nó ăn được, cảm thấy có chất liệu thì con chó nó mới gặm. Nhưng mà nó gặm hoài thật sự cái khúc xương trần, có nghĩa là xương không còn thịt gì cả, mà con chó vẫn gặm. Gặm ở đây là tự bản thân của nó bằng cái tưởng tượng về khúc xương đó mà nó gặm như vậy thôi. Chứ sự thật ra nó không ăn được cái gì và nó không hấp thụ được cái gì từ cái khúc xương đó cả. Mà Đức Phật nói rất là ghê gớm như vậy. Đức Phật nói tượng trưng cho ngũ dục nó cũng giống như vậy đó. Ngũ dục thấy dường như có tất cả, nhưng mà chúng ta bước vào chúng ta chẳng thấy nó là cái gì cả. Nhưng mà chúng ta cứ lao vào như là con chó cứ gặm xương vậy, buông ra thì ủa, mà gặm thì nó không có gì. Ở đây là Đức Phật cho thí dụ. Ngày xưa nó thật sự với các vị, đọc trong những cái này mình chới giới trong suy nghĩ lắm. Nhưng mà rồi từng ngày có những lúc nó cũng cho mình một cái câu trả lời. Câu trả lời từ cuộc sống thực tế của tất cả những người ở bên ngoài bước vào cho chúng ta trả lời về câu này. Cho nên ở đây Đức Phật mới dạy tiếp rằng ngũ dục là lửa than hừng, và người đam mê ngũ dục như người cùi mà để hơ lửa vậy đó. Sự thật với các vị, ở đây khi mà diễn tả lại cái người bị bệnh hủi á, người ta ngứa, người ta ngứa, người ta cần phải có lửa để người ta hơ. Nhưng mà hơ mà để cho đã ngứa đó, thì sau khi hơ mà đã ngứa rồi thì bản thân lại sưng phồng hết, nóng á, nó dột da hết như vậy. Ở đây các vị thấy là như vậy. Như vậy thì cái đã ngứa đó thì nó có những khi bị ngứa thì phải hơ, hơ cảm thấy như đã ngứa. Nhưng mà để đã ngứa thì chúng ta dường như bị phỏng quá nhiều, bị dột thịt hết, bị nóng, bị rát. Và sau khi hết cái ngứa thì chúng ta lại bị rát đau với những cái vết hơ này. Mà Đức Phật cho rằng cái người mà đam mê vào ngũ dục nó cũng giống như người bị bệnh hủi mà hơ lửa vậy đó. Thấy nó đã ngứa nhưng mà trái lại trả một cái giá quá đắt cho cái việc này. Rồi Đức Phật nói là ngũ dục nó như gai nhọn hai đầu. Cái người đam mê ngũ dục nó giống như kẻ đuôi mà bóp gai như vậy, đầu nào cũng bị nó đâm lủng tai cả. Rồi Đức Phật mới nói là ngũ dục như mật để trên lửa dao bén. Cái người mà đam mê ngũ dục một cách mù quáng nó cũng giống như đuôi mà liếm mật vậy đó, liếm mật trên lửa dao bén như vậy. Ở đây những thí dụ mà chúng ta thấy rất là ghê gớm như vậy. Nhưng mà ở đây Đức Phật giác ngộ, Đức Phật mới nói được như vậy. Còn ta không giác ngộ, ta không nói được cái đó, chúng ta cũng không thấy như vậy. Cũng giống như các nhà bác học, người ta nghiên cứu được vi trùng, người ta có kính hiển vi, người ta nhìn vào một chén nước, người ta nói rằng trong nước này có vi trùng. Nhưng ta là người chưa có ăn học, chúng ta không hiểu được vệ sinh, chúng ta không hiểu được vi trùng, chúng ta nhìn vào chén nước có thấy vi trùng không? Như vậy chúng ta sẽ nói rằng nhà bác học nói láo. Với nhãn quan của tôi có thấy con vi trùng nào đâu. Nhưng tại sao ông lại nói rằng trong cái chén nước này rất là nhiều vi trùng? Như vậy thì ở đây nhà bác học nói bằng cái thấy được như thật và nhờ kính hiển vi. Thì ở đây Đức Phật nói được những điều đó là nhờ Đức Phật có tuệ giác, là người có trí tuệ mới thấy được như vậy. Còn bản thân chúng ta làm sao thấy được những điều như vậy? Chúng ta chưa có khả năng để thấy được những vấn đề này. Cho nên ở đây Đức Phật nói là kẻ ngu tạo ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo, làm gì có quả báo. Những người sống rất là thật, có những người dám thách thức với tội ác trên cuộc đời. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng ai cũng phải đến ngày phải nhận ra được những sai lầm của chính mình. Trong đời người, tôi biết rằng ai mà thách thức điều này sẽ có một ngày hối hận. Nhưng quan trọng nhất là người đó có may mắn đổi hối hận sớm hay là hối hận muộn mà thôi. Tôi nhớ tôi có kể các vị nghe một cái câu chuyện mà cái vụ mà cái cô này thờ Quan Thế Âm rồi chồng cổ là cái người ăn nhậu không thích chùa chiền cho nên chửi hoài đó. Cổ đi chùa về lúc nào cũng bị chửi. Thì ngày hôm đó thì cổ được một vị sư tặng cho cổ cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Sau khi tặng rồi, cổ đem về, cổ chưa kịp đóng trang thờ thì cổ để đó đó. Thì cái anh chồng của cổ đi nhậu về mới thấy cái hình tượng đó, biết Quan Âm không? Cho dù ngu đần cách mấy hay là càng dở cách mấy cũng biết là tượng Quan Thế Âm. Cho dù không đi chùa nhìn hình ảnh đó vẫn biết hình ảnh Phật. Nhưng anh ta rất là ngông láo. Anh ta chỉ vô Phật Quan Thế Âm này, nhỏ nào vậy? Vừa sai xỉn vừa chỉ vừa nói vậy đó. Thì vợ là người Phật tử, cho nên sợ quá cho nên anh bậy. Anh tại sao anh nói như vậy? Hai người đôi co về cái chuyện đó chút xíu. Thì anh ta mới đi vô anh ta ngủ. Nhưng mà anh ta ngủ trong buổi chiều thôi. Thì chiều ra thức dậy, các vị biết rằng sau khi anh giật mình thức dậy rồi á, thì anh rờ lên cái mặt anh á, cái miệng anh sưng bi lớn à. Y như là cái mặt chưa bắt giới vậy đó. Cái mỏ sưng chù dù như thế này. Thì ảnh hoảng hồn hồi hoảng vía trơn, ảnh chạy ra ngoài, ảnh khủng hoảng. Thì ảnh mới nói tại sao anh lại là như vậy. Tức là anh nói với vợ anh ta như vậy. Thì cái người vợ làm Phật tử á mới biết rằng chính là cái này là không khác hơn được. Ông này ông nói rồi ông quên, ông lúc ông đang ngà nhậu ông về xỉn, ông đâu có nhớ lại cái vụ mà ông đang nói cái gì hồi nãy. Nhưng mà tại vì tánh ngông không thích nói vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi vợ mới nhắc lại là vậy là hồi nãy anh nói cái như vậy đó, là cái này là cái quả báo của anh. Thì lúc đó đó, cổ mới nói rằng anh muốn hết cái này thôi bây giờ á. Em mới nói với anh gì này, anh đã lỡ lời, thôi anh đảnh lễ, anh sám hối với Bồ Tát đi. Thì anh này quýnh quá chân, lúc đó kêu cái gì mà không nghe, sợ quý hết chân rồi. Bắt đầu mới hì hục, mới lại, mới cầu xin là nãy lỡ lời vậy. Thật sự với các vị, trong đêm đó qua đêm ngày hôm sau, anh ta hết. Thì sáng thay vì cô này, cô tính đi mua cái trang về đóng để thờ, anh mới nói thôi để anh đóng cái trang cho em thờ. Cái chuyện này là một nhân chứng thật ở thị xã Vĩnh Long. Hôm nay cũng cao lớn tuổi rồi, nhưng mà đó là một nhân chứng thật. Cho nên tôi muốn nói với các vị, thì khi tôi đem câu chuyện đó ra tôi kể, thì tôi mới nói rằng nếu mà ở xã hội này mà ai mà vừa nói mà bị liền như vậy á, thì giáo dục người ta đỡ biết mấy. Thì có một ông thầy đó, lúc đó ông ở chung với tôi, ông mới nói rằng là đâu phải ai cũng may mắn như anh ta. Những người mà bị như vậy là may mắn lắm mới bị như vậy. Có nghĩa là bị để giác ngộ, để không bao giờ rơi vào lỗi lầm. Nhưng mà nếu không may mắn thì cái này nó làm cho chúng ta càng tạo sâu thêm nghiệp. Thì tới khi nào nó tới thì không có cách nào thoát được. Cái câu một ông thầy trả lời nói như thế, tôi giật mình với câu này. Tôi nghĩ tại sao thầy lại nghĩ ra những điều như vậy mà tôi không nghĩ ra. Tôi lại nghĩ rằng nếu mà ai mà nói như vậy đó thì bị như vậy liền, để cho người ta cảm thấy sợ về nhân quả tội phước. Ông ấy nói rằng phước báo mỗi người mỗi khác. Nói mà bị như vậy là có cơ hội còn có thể sám hối, còn ăn năn, còn có thể quay đầu lại được. Nhưng mà nói mà không bị á, cái này mới nguy hiểm. Ông nói là những người như vậy, cái nghiệp ác hay là cái phước báo nó mỏng quá đi, cho nên nó không có trả như vậy, để người này cứ dễ ngươi lấn vào trong tội lỗi thì ngày nào thoát ra. Câu này nó làm cho chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều. Tôi cảm ơn một ông thầy bạn đã cho tôi một cái câu như rất là hay như vậy, để tôi có thể mở đường ra trong sự suy nghĩ của mình. Như vậy ở đây Đức Phật dạy rất rõ, nhân quả là quy luật. Nhưng mà ví dụ bây giờ trong cuộc đời chúng ta, Có những người đã chết là hết. Ủa, chúng ta có quyền ai ghi cãi chuyện đó với chúng ta? Bây giờ có một người nào đến rước mặt tôi nói là chết là hết, tôi cãi với họ được không? Tôi cãi cái gì? Cái chuyện mà quan niệm chết hết, chết còn hay là như thế nào tùy mỗi người. Chúng ta có quyền tự do với suy nghĩ của chúng ta. Không ai đi cãi bướng những cái đó làm gì. Không ai dư hơi để đi làm mấy cái chuyện đó. Nhưng mà hết hay không, không phải do cái miệng của chúng ta. Đâu phải chúng ta cho cái miệng là chết là hết, cái tự nhiên chúng ta chết chúng ta hết. Rồi cái người đó cho cái miệng chúng ta là nói là chết là còn, cái tự nhiên chết rồi còn. Đâu có những cái gì quái đản trên cuộc đời ấy. Còn hết là quy luật của nhân quả. Khỏi cần cái miệng của bất cứ một ai bào chữa hay giả dụ về tất cả những cái điều đó cả. Nhưng mà chính cái chỗ này, nếu chúng ta trong một cuộc đời dài chúng ta tạo nghiệp, đến khi chúng ta giác ngộ là chúng ta đang nằm ở trên giường, thì cái đó là đau nhất trong cuộc đời của chúng ta. Không có cơ hội để chúng ta khắc phục lỗi lầm, không có cơ hội để chúng ta ăn năn chuộc tội, không có cơ hội để chúng ta làm một điều gì đó để cứu chuộc chúng ta. Cái này là cái thiếu phước duy nhất trong cuộc đời. Ngày mà nằm một chỗ trên giường và sắp chết đến nơi, và lúc đó mới cảm nhận được rằng là ta chưa làm được gì tốt, thì cái này là cái nỗi đau nhất mà không ai có thể giúp chúng ta được vào giờ phút đó. Mà muốn làm được điều gì tốt cũng không làm được vào giờ phút đó. Đây là các vị nên nhớ. Cho nên cái đó mình gọi là thiếu duyên thiếu phước, để tất cả chúng ta lún vào trong sai lầm tội lỗi. Rồi để tới giờ phút đó chúng ta mới giác ngộ thì nó uổng quá. Nhưng mà nếu chừng 10 năm, 20 năm trước, phải có một lý do gì đó để chính người đó mà giác ngộ được thì may mắn quá. Cái đó có phải là chúng ta có đủ phước lắm không? Nhờ vậy chúng ta ăn năn kịp thời. Nhờ vậy có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm còn lại để chúng ta có cơ hội để chúng ta khắc phục lỗi lầm, chúng ta chuyển hóa những cái nghiệp ác của chúng ta để sống tốt hơn. Cái đây may mắn cho chúng ta. Nhưng mà lại chúng ta không đủ duyên phước để như vậy. Cho nên ở đây nhìn lại trong cái lời dạy của Đức Phật, kẻ ngu tạo ác nghiệp vẫn không tự biết quả báo, sao biết được? Và quan trọng nhất là trong cuộc đời, con người mình tự chiều chuộng bản thân mình thái quá. Các vị nên nhớ như vậy nha. Khi con người mình chiều chuộng bản thân mình thái quá, thì phần lớn dường như mình bất chấp tất cả những sai lầm trong cuộc đời. Các vị thử suy nghĩ chỗ này. Nếu sự hưởng thụ của chúng ta, những sự tham vọng của chúng ta, mà nếu trong lòng chúng ta lớn quá, thì sự thật với tất cả các vị, cái cảm nhận về cái gì đó, quả báo về tội lỗi về gì đó, dường như nó không có tác dụng với chúng ta lắm. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Bao giờ chúng ta có thể giác ngộ được lời Phật dạy ít nhiều, thì quả may chúng ta mới nhận ra được những điều đó. Còn bằng không, chúng ta ít bao giờ cam lòng để mình như thế lắm. Phần lớn là như vậy, không cam chứ không phải làm không được. Có những người làm được mà họ không cam. Họ cảm thấy làm như vậy là thiệt thòi, là lỗ lã, hay là thua thiệt, hay là uổng phí, hay là cái giống gì đó không biết. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là như vậy. Hôm nay khi Đức Phật nói là kẻ ngu tạo ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo, người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình. Tức là mình tự hại mình thôi. Tất cả những hạnh phúc khổ vui không phải do trời ban, không phải do Phật ban, không phải do thần thánh nào định đoạt. Tất cả mọi khổ vui trong cuộc đời phần lớn là do chúng ta. Chúng ta tự gây tạo và chúng ta tự thỏa lãnh hết tất cả những gì chúng ta đã tạo trong cuộc đời. Là một quy luật không có cách khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đây Đức Phật dạy rất rõ, người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình. Từng câu như vậy rất là hay. Ngồi chiêm nghiệm như thế này đã quá đủ. Đức Phật dạy một câu 137 và 144. Ủa sao 37 tới 40 à? Theo tôi nghĩ các câu này cái ý nó giống nhau. Cũng giống như chúng ta từng học qua một số câu ý giống nhau. Thì do ý giống nhau cho nên là cái này do người dịch. Ở đây là Hòa Thượng Thiện Siêu dịch cái này. Cho nên thấy giống nhau, cái gộp lại thành một khoảng như vậy. Có thể câu 137 đến câu 140 là cái ý nó giống nhau. Thì đây, nếu lấy dao gậy hại người toàn thiện, toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này. Thống khổ về tiền tài bị tiêu mất, thân thể bị bại hoại, bị trọng bệnh, bức bách, bị tán tâm loạn ý, bị vua quan bách hại, bị vu trọng tội, bị quyến thuộc ly tán, bị tài sản tan nát, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Thì cái câu này Đức Phật dạy như vậy: nếu lấy dao gậy hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy khổ đau trong 10 điều này. Ở đây chúng ta thấy rằng cái này nó cũng giống như Đức Phật từng dạy trong kinh Tứ Tập Nhị Chương mà. Cái kẻ ác nhân hại hiền giả, vô ngưỡng thiên nhi thoá, thoá bất chí thiên hoàng tùng kỷ đọa, nghịch phong dương trần, trần bất chí bị hoàng bộn kỷ thân, quả tắc diệt kỷ là chỗ này. Cái câu này chúng ta từng đã học, tôi đã chia sẻ các vị trong cái văn Hán nó là như vậy. Ác nhân hại hiền giả, vô ngưỡng thiên nhi thoá, có nghĩa là kẻ ác mà hại người hiền, nó giống như ngửa mặt lên trời mà phun nước, nước bọt như vậy. Các vị có ai chơi ngu kiểu này chưa? Có ai khi nào tự ngửa lên để phun lên hả? Rồi hứng lấy không? Hình như mấy đứa nhỏ ngu ngu nó cũng có làm điều này. Hình như đó tôi nhớ tôi ngu ngu tôi cũng có chơi cái này. Hồi nhỏ nhiều cái chơi ngu lắm. Phật dạy giờ y chang như vậy. Còn chơi ba cái bong bóng xà bông nó cũng vậy. Cứ là đè ngửa lên trời, cứ thổi cho nó bay lên đó. Nhưng mà không ngờ nó nổ ra bao nhiêu văng xuống mặt hết. Ngày xưa không phải là chơi vệ sinh như bây giờ nha. Tôi nói thật với các vị, chơi bằng xà bông bột đó các vị biết không? Xà bông bột bây giờ người ta giặt đồ á. Thì ngày xưa nó có hình như xà bông con vịt gì đó. Đem ra một quậy bắt đầu cắt ống chút thổi á các vị biết không? Kiểu nó búng nó vô mặt nó ngứa cái bằng banh xác luôn vậy đó mà cũng chơi hoài. Thì ở đây Đức Phật cho thí dụ là ác nhân hại hiền giả, vô ngưỡng thiên nhi thoát. Có nghĩa là kẻ ác mà hại người hiền, nó cũng giống như người mà ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt vậy đó. Thì á, thoá bất chí thiên hoàng tùng kỷ đọa. Phun có tới trời không? Không. Thoá bất chí thiên là phun như vậy mà nó đâu có lên tới trời. Hoàng tùng kỷ đọa là nó rơi xuống chính mặt mình. Cái nghĩa chữ Hán của nó là vậy. Rồi á, cái câu tiếp theo là nghịch phong dương trần. Tức là người ác mà hại người hiền, giống như là đi ngược gió mà tung bụi. Không? Có khi nào mà các vị mà đi ngược gió, gió trước thổi lại về mà lấy cát thảy về chưa? Có chưa? Có khi nào mà mắt hết thấy đường gì chỗ đó chưa? Cũng có vậy, đúng không? Ngày xưa mà khi chơi rượt với nhau, như gửi mày cái, gửi kia cái đó, gửi hội tức quá nó chạy đó, cái mình hốt cát mình liền á. Lúc đó đâu có cần mà biết là gió xưa lớn ngược gì. Cứ mà quăng tới nó như vậy, nhưng mà cuối cùng quăng vô mắt mình. Quăng tới nhiều là nó, gió nó tóc lại vô mắt mình. Thì Đức Phật dạy đó là nghịch phong dương trần, trần bất chí bỉ. Tức là ngược gió mà tung bụi, bụi nó không đó, không đến người kia. Hoàng bộn kỹ thân, nó quay trở lại nó hại mình. Họa tắc diệt kỹ, họa nó gây ra cho chính mình. Như vậy thì Đức Phật đã cho thí dụ vậy. Trong Kinh Pháp Cú nói những điều này nó cũng giống y như vậy. Một người ác mà hại người hiền, lập tức kẻ kia phải thọ lấy khổ đau trong 10 điều này. Thì 10 điều Đức Phật nêu như thế này. Thì cái này nó có trong một cái câu chuyện của Phật giáo. Là quá trình tôi đọc sách, tôi đã có đọc một câu chuyện là sự thật có một thầy tỳ kheo. Ông thầy này ông tu hành rất là chân chính, nhưng mà ông đi tới đâu ông thất thực, ông cũng bị thiên hạ chửi hết á. Vì người ta thấy như thế này, ông ôm bác đi thất thực đằng trước, nhưng mà sát bên cạnh ông lúc nào cũng có một cô gái rất là đẹp đi theo phía sau. Bản thân ông không thấy điều đó, nhưng mà bất cứ một người nào ở bên ngoài ông đều thấy ông là như vậy cả. Tức là ông ôm bác đi tới đâu khất thực thì người ta đều thấy một cô gái rất đẹp đi theo tò tò phía sau vậy. Thành ra người ta không có cho mà người ta còn chửi nữa. Thì ông thầy này ông không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Rồi cuối cùng câu chuyện này được đem đến với Đức Phật và thưa rằng là tại sao vị thầy tỳ kheo đó tu hành rất miên mật, chân chánh, tu rất là tốt, giữ giới rất là phạm hạnh, nhưng tại sao đi lấy đâu cũng bị người ta thóa mạ, người ta chỉ trích, người ta không cúng dường mà người ta lại còn như thế? Thì Đức Phật mới nói rằng đó là quả báo kiếp xưa của ông ta. Tại vì trong một cái tiền kiếp ông ta có một cái việc mà xích mích với một thầy tỳ kheo khác, và ông ta mới đi rao bán với thiên hạ rằng thầy tỳ kheo đó là sống không phạm hạnh như vậy, để cho mọi người chỉ trích, nguyền rủa và trách móc, và thậm chí người ta cũng không cúng dường. Và vì cái quả báo ông lại vu cáo cho người ta như vậy, cho nên trong hiện đời này, mặc dầu bản thân ông không có, nhưng mà cái quả báo nó theo ông. Với một hình ảnh là ông không thấy được cái cô gái đi theo phía sau mình, nhưng tất cả mọi người ai cũng đều thấy hình ảnh đó cả. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng trong cuộc lời của Đức Phật dạy, từ những vị thánh đệ tử, trừ những vị thầy kỳ kheo, những người xuất gia thời kỳ của Đức Phật, những hình ảnh đó trí tuệ của Đức Phật xoay thấy từng điều để Đức Phật nói lại cho mọi người đương thời hiểu. Nhưng bản thân chúng ta bây giờ, chúng ta đâu có may mắn để được người nào nói như thế, chúng ta tại sao như vậy, tại sao thế kia, để chúng ta hiểu. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, có những lúc tôi cũng cảm nhận được điều đó. Có một cô này, cô đến với tôi, cô thưa là cô sống không ai ưa cả. Và bất cứ một lời nào của cổ trong gia đình, cổ đều nhận lại sự trách móc, và cổ không bao giờ cổ nhắc nhở một ai mà người đó nghe lời. Và cổ cảm thấy rằng trong cuộc đời của cổ rất là đau khổ về việc này. Và cổ nghĩ cổ đâu có ác tâm với ai, cổ đâu có gì đâu, nhưng mà tại sao lại là như vậy. Nhưng mà xin thưa với các vị, trong lúc tôi ngồi tôi tiếp chuyện với cổ, tôi là người mà để được cổ kể chuyện tôi nghe, tôi còn cảm thấy khó chịu về cổ, về những cử chỉ, về những ngôn từ, về những cái cách cổ nói ra cho tôi. Tôi mới nghĩ rằng chính vì chỗ này mà cô gặp đau khổ về chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Bởi vì tự mình không kiểm soát được chính mình nói gì, mình làm gì, mà mình cứ nghĩ rằng mình cho mình làm như vậy là đúng, lương tâm mình không ác, mình có đầy lòng thương yêu, đầy cái lòng gì đó vì cái sự muốn tốt cho người khác, trong lòng mình thì nghĩ như vậy. Nhưng mà cái biểu hiện của mình, cái ngôn ngữ của mình, cái cách nói của mình đâu có biết mình làm gì người ta. Cho nên tôi nghĩ có những khi muốn biết lại mình, các vị nên làm một cái chuyện này thử. Các vị kiếm camera, bây giờ điện thoại nào cũng có camera đó. Chúng ta thử giám sát chúng ta nói chuyện làm gì đó, trong một ngày chúng ta quay lại thử đi. Nếu mà chúng ta gặp những hoàn cảnh đó, chúng ta quay hết lại, rồi bắt đầu một mình chúng ta, đừng có cho ai ké, không? Mình thôi, đóng cửa phòng lại, mở lại coi coi mình nói gì, làm gì và cử chỉ mình như thế nào. Tôi nghĩ nếu các vị làm được cái này, các vị sẽ chỉnh đốn về bản thân của mình và mọi thứ tốt hơn đó. Bởi vì đôi khi con người chúng ta không biết mình là ai, và không biết những cái cử chỉ, những thái độ của mình như thế nào. Cho nên nhiều khi mình cứ nghĩ tại sao họ không thích mình, tại sao họ ghét mình, tại sao họ chỉ trích mình. Nhưng mình đâu có biết rằng mình làm những điều đáng ghét, đáng chỉ trích, và dầu nói đúng cũng không thèm nghe. Thông thường nói là như vậy. Cho nên có những cái chúng ta cần để ý cái này một chút, thì sự tu tập của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta rất lớn. Nó tự hoàn thiện về bản thân mình. Cho nên mỗi điều gì xảy ra trong cuộc đời, nó phải có lý do của nó, phải không? Nó phải có lý do của nó. Có nhân có quả là một quy luật, không có cách nào khác hơn được. Vì vậy Đức Phật dạy ở trong đây là 10 điều mà thật sự với các vị, có những người trong cuộc đời sống hoàn toàn là bất cứ một việc gì là bất hạnh hết tất cả. Có một cái cô này, cô mail cho tôi, cô nói rằng: thưa thầy, trong cuộc đời con đến với người nào là tàn tạ người đó. Cô nói như vậy, phải không? Cô nói là cô đến với một người bạn là tan nát người bạn, cô đến với một người chồng là tan nát người chồng, cô đến với một gia đình nào là tan nát người đó. Bây giờ cô nói là: thầy có hoan hỷ dám chấp nhận cho con đến quy y không? Cô mail tôi cái câu như vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng cô này rất là chân thành, dám nói những điều thật như vậy. Cho nên ở đây cô đã từng nói rằng cô đã kinh nghiệm trong cuộc đời, tại sao lại là như vậy. Đến ai là tan hoại người đó, đến ai là tan nhà nát cửa người đó, đến nơi nào là tàn mạc nhà người đó. Cô nói không biết như vậy. Thì cái này các vị về nghe tôi giảng một bài giảng là tu phước và tu huệ. Dường như tôi cũng đã nói cái chuyện này trong một bài giảng đó rồi. Thì ở đây các vị cảm thấy rằng có những khi mà chúng ta không trả lời được tại sao vấn đề đó nó xảy ra như vậy. Thì ở trong đó các vị về nghe lại bài giảng tu phước và tu huệ, tôi nghĩ các vị có câu trả lời hơn, vì hôm nay chúng ta hết giờ rồi. Tôi chỉ gợi ý cho các vị trong bài giảng đó thôi. Và sau khi các vị nghe bài giảng này rồi, các vị sẽ trả lời được câu mà tôi vừa nêu ra như vậy. Cô này rất đau khổ, bởi vì cô nói rằng không bao giờ cô có một ý niệm nào muốn người khác phải đau khổ như vậy. cổ lúc nào cô cũng có một thiện tâm, cổ lúc nào cô cũng muốn người khác hạnh phúc an vui. Nhưng tại sao cuộc đời lại như vậy? Thì chính ác nghiệp của chúng ta đã tạo trong quá khứ mà chúng ta không có biết. Bây giờ nó có tính cách giống như một sự cộng nghiệp. Chúng ta đến đó nó không phải là tất cả, nhưng mà nó là một sự cộng nghiệp. Và chính cái cộng nghiệp đó nó phải chung số phận. Dù kẻ ôm bom tự sát có phải cộng nghiệp không? Nó chết là đã đành rồi, đáng kiếp đúng không? Nhưng mà những người xung quanh nó có chết không? Cái đó gọi là cộng nghiệp. Người ta không ôm bom nhưng mà cũng tự sát theo nó, có phải không? Cái đó người ta gọi là cộng nghiệp. Có những cái dường như chúng ta chung số phận một cách rất là đau thương, một cách mà ngẫu nhiên, một cách tình cờ. Nhưng tất cả mọi thứ nó đều có nhân quả ân oán như một quy luật, không có cách nào khác. Tôi mong rằng những người học Phật của chúng ta nên giác ngộ sâu sắc để sống tự tin hơn, mạnh mẽ và có thể sống có ý nghĩa đời mình. Sống bao nhiêu năm không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng nhất là bao nhiêu năm đó chúng ta sống và đã làm gì. Chúc tất cả các vị đều an lạc. A Di Đà Phật. Bữa nay ngày sám hối này, gán sám cho hết các tội xấu đi, đừng để vô tình ai phải liên lụy với chính mình, phải không? Hôm nay sám cho nó đã bữa đi. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử